một luồng sóng áp lực vô hình lan tỏa ra xung quanh, giống như một trận gió thoảng qua, khiến cho cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vũng bùn, cảm nhận được áp lực đột ngột gia tăng, khiến không khí trở nên nặng nề, áp lực này làm cho họ cảm thấy khó thở, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy như mình đang bị đặt dưới ngũ chỉ sơn của Tôn Ngộ Không, không thể động đậy, đây chính là lĩnh vực sao? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của hóa thần, áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tấn công, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, Kế Ngôn thì đỡ hơn một chút. Kiếm ý quay người hắn biến thành một thế giới kiếm, giúp hắn miễn cưỡng di chuyển được. Lĩnh vực của tế thần giống như một tấm lưới nhện, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như con mồi bị mắc vào, không thể thoát ra. Ha ha, tiếng cười của tế thần vang lên, ta sẽ không để các ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn các ngươi hối hận vì đã trêu chọc ta. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự căm hận vô cùng sâu sắc. Tâm thần tế thần khẽ động, không khí xung quanh như rung lên một cái, giống như một sợi dây thừng trong suốt được vung ra. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như bị một vật gì đó đánh trúng, thân thể không thể cử động, hắn đột ngột phun ra tiên huyết bay lên, hình thành một màn xương huyết, nhưng chỉ trong chốc lát, xương huyết đó đã biến mất một cách quái dị, như thể bị hấp thu vào đâu đó. Tế thần nhìn thấy hiếm môi một cách thích thú, đôi môi đỏ thẫm lộ ra vẻ quái dị đáng sợ, nhưng cũng không thiếu phần hấp dẫn, tiên huyết của loài người quả thật rất ngon. Lữ Thiếu Khanh ôm lấy ngực, nơi đó đã bị vỡ nát do cú đánh vừa rồi, nếu là người bình thường, họ đã sớm chết, nhưng hắn vẫn còn sống, mặc dù cơn đau khiến hắn không thể nhịn được mà gào lên, hắn cố nén cơn đau, nói với tế thần, không bằng ta đưa cho người một ít máu, mọi người dừng tay đi, thế nào, dừng tay. Tế thần cười lạnh, lại một lần nữa dùng sức đánh vào Lữ Thiếu Khanh, lần này, Lữ Thiếu Khanh lại phun ra tiên huyết, ngươi đã là con mồi của ta rồi, ta đã nói, ta sẽ từ từ nuốt chửng huyết nhục của ngươi, khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, tâm phụ nữ thật độc ác. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, ngươi chờ đó, ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, tế thần cười tự tin, vẻ đẹp của nàng khiến lòng người phải xao xuyến. Các ngươi còn có chiêu gì nữa, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào sư huynh của ngươi là có thể đối phó với ta sao? Với chiến thắng chắc chắn trong tay, tế thần không muốn lãng phí thời gian nói thêm với Lữ Thiếu Khanh. Nàng không chỉ muốn đả kích sự tự tin của hắn, mà còn muốn chút giận, đồng thời, nàng cũng ra tay với Kế Ngôn. Lĩnh vực của nàng như một tấm lưới nhện, có thể tấn công bất cứ lúc nào, khiến người ta khó mà phòng bị. Kế Ngôn tuy đã đạt đến cảnh giới hóa thần sơ kỳ tầng 2, nhưng năng lực của hắn vẫn còn hạn chế. Hắn chỉ có thể phòng ngự một cách bị động, đối mặt với sự tấn công của tế thần. Hắn cảm thấy bất lực, chỉ qua hai chiêu, Kế Ngôn đã bị thương, thổ huyết không ngừng, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tế thần đắc ý cười vang, hiện tại nàng đã chiếm được thế thượng phong. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lúc này hắn cũng không biết phải làm gì. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, dù ý chí chiến đấu của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bù đắp sự chênh lệch giữa hai bên. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh đã gây phân tâm cho tế thần, thì việc gây tổn thương cho nàng cũng là điều bất khả thi. Dù tế thần đang đắc ý, nàng cũng không chủ quan. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã khiến nàng bất ngờ nhiều lần, vì vậy nàng quyết định trước tiên phải tiêu diệt cả hai để tránh nguy hiểm. Dù là loài nhện săn mồi, cũng sẽ để con mồi ngừng dãy giụa rồi mới bắt đầu thưởng thức. Lực lượng vô hình lại một lần nữa tấn công họ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy bất an, sau đó hắn bước vào trạng thái âm dương, mắt hắn xuất hiện hình ảnh âm dương, thế giới xung quanh biến thành đen trắng. Trong trạng thái này, hắn nhìn thấy một mạng nhện năm màu vây quanh hắn và Kế Ngôn, đồng thời một sợi tơ nhện có vật gì đó đang di chuyển trên đó, có vẻ như là một thứ gì đó đang hướng về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lùi về phía một khu vực màu xám, tránh khỏi vật di động. Phóc, mặc dù tránh được phần lớn, nhưng một ít vẫn rơi trúng người hắn. Lữ Thiếu Khanh lại phun tiên huyết, nhưng lần này vết thương không nghiêm trọng như lần trước, hắn chỉ vào một hướng, nơi đó có một sợi tơ nhện màu đen và trắng, đây là điểm yếu lớn nhất trong lĩnh vực của tế thần. Hắn quay sang Kế Ngôn, nói, xuất thủ đi. Sau đó, hắn thoát ra khỏi trạng thái âm dương, nhưng sự tiêu hao lớn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều không ổn. Hắn quay lại, nhận thấy ánh mắt của tế thần nhìn hắn đã thay đổi. Ánh mắt tế thần sáng rực, trở nên nóng bỏng. Hơi thở nàng gấp gáp khi nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi quả nhiên khác biệt, nếu như nuốt ngươi vào, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Tế thần nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đầy khát vọng, như một con ác lang, hận không thể nuốt hắn vào bụng. Lúc nếm tiên huyết của Lữ Thiếu Khanh lần trước, nàng không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ như nước lã. Nhưng khi nàng lại thử một lần nữa, hương vị khác biệt rõ rệt, nếu như nói tiên huyết lần trước giống như nước lọc, thì lần này, nó giống như một món canh thơm ngon, đậm đà, đầy đủ dưỡng chất, ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta là người không có hứng thú với nhện tinh. Chúng ta không thể vượt qua ranh giới giống loài, đó là điều không thể làm được. Tế thần vừa định lên tiếng, bỗng nhiên kế ngôn bên cạnh truyền đến một động tĩnh. Theo chỉ dẫn của Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn xuất thủ, lần này để phòng ngừa mọi tình huống, hắn lại một lần nữa thi triển kiếm. Lực lượng sắc bén của kiếm quang lại xuất hiện, khiến tế thần cảm thấy da đầu tê dại, là một lực lượng mạnh mẽ, mang theo sự áp chế tuyệt đối. Tế thần theo bản năng phản kháng, nhưng hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Sau một khắc, tế thần không thể kiềm chế được mà gào lên, không, không thể nào, lĩnh vực của nàng bị đánh tan, như bọt biển vỡ vụ dưới kiếm quang của kế ngôn. Một người hóa thần sơ kỳ, chỉ là một con người, vậy mà lại có thể đánh tan lĩnh vực của nàng, điều này thật không thể tin nổi. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, và kế ngôn còn tiếp tục ra tay sau khi phá vỡ lĩnh vực của nàng, đáng chết. Tế thần đành phải chọn cách ngăn cản, sương mù màu đen lại phun ra lần nữa. Keng, lực lượng phong mang quy tắc đối diện với tế thần, tất cả sự ngăn cản đều là vô ích. Hắc vụ bị xoắn nát, và kiếm quang của kế ngôn lại một lần nữa rơi xuống người tế thần. A, giống, bị kế ngôn đánh trúng. Tế thần phát ra hai tiếng kêu thống khổ khác biệt. Tế thần uốn éo thân thể suýt nữa bị kế ngôn một kiếm chém thành hai, vết thương dữ dội, máu đen tuôn ra ngoài, kiếm ý xâm lấn, không ngừng ăn mòn vết thương xoay tròn trông giống như một con rết dài đang lăn lộn, hàng trăm chân của nó động đậy, tạo ra vẻ đáng sợ, khí tức của tế thần rõ ràng suy yếu đi, một kiếm của kế ngôn đã khiến nàng bị trọng thương, càng đáng sợ hơn là một kiếm của kế ngôn chứa đựng quy tắc lực lượng, đối mặt với quy tắc lực lượng, ngay cả tế thần cũng không thể khép lại miệng vết thương của mình. Tiếng thét thống khổ của tế thần chói tai khiến Lữ Thiếu Khanh nhớ lại âm thanh của một con heo bị mổ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tương Quỷ liền truyền âm cho ông ta, lão đầu, đưa đồng tiền cho ta. Khi Tương Quỷ nghe được lời của Lữ Thiếu Khanh, trán ông nổi lên gân xanh, đến lúc này rồi còn băn khoăn pháp khí sao, ngươi muốn làm gì? Tương Quỷ tức giận nói, con nhỏ mà đã tham lam như vậy, lớn lên còn phải thế nào, thấy đồ tốt là nhớ mãi không quên, còn muốn đào trong ngực ra nữa để làm bom. Lữ Thiếu Khanh lần này không còn giấu giếm, người có thất phẩm pháp khí cho ta, ta sẽ dùng nó để tạo ra vụ nổ giết tế thần. Không phải, chỉ có thể tự ngươi đi tự bạo thôi, Tương Quỷ đáp lại. Nhưng mà với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có đến gần tế thần cũng không thể làm được gì, đồng quy vu tận chắc chắn là không xong. Đây là biện pháp tốt nhất mà Lữ Thiếu Khanh nghĩ ra. Nếu không thì Tương Quỷ sẽ phải đi tự bạo. Nhưng Tương Quỷ bây giờ yếu hơn hắn nhiều, nếu dám xuất hiện trước mặt tế thần, chỉ vài phút nữa sẽ bị đánh chết. Thất phẩm pháp khí, tự bạo sẽ tạo ra sức mạnh lớn, có thể giết chết tế thần trong tình trạng hiện tại. Tương Quỷ cũng hiểu, đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Ông không do dự, dù có phải hy sinh mạng sống của mình, cũng sẽ giết chết tế thần. Ông nghiến răng một cái, xóa bỏ ấn ký pháp khí, phốc. Tương Quỷ lại phun ra hai ngụm máu, nội thể lại bị thương nặng, hai mắt ông tối sầm, đầu đau như muốn nứt, thân thể lảo đảo, sắp ngã xuống. Nếu không phải ông còn gắng gượng một chút, có lẽ sẽ ngất đi. Khi Tương Quỷ đang nghĩ đến việc giao đồng tiền cho Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên một biến cố xảy ra, xem chừng, kế ngôn hô lớn, ngay lập tức lao như bay từ xa đến, chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, sương mù màu đen đột ngột phun ra, như một con rắn độc đen, lặng lẽ và nhanh chóng lao tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, hung hăng phát ra một đòn chí mạng. Tế thần hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương, dù kế ngôn là hóa thần, công kích của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để gây sát thương lớn. Tuy nhiên, đối với tế thần mà nói, không cho kế ngôn cơ hội, vì kế ngôn khó mà gây tổn thương cho nàng. Tình trạng hiện tại của nàng, rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy, đều là do Lữ Thiếu Khanh gây ra. Kế ngôn là người trực tiếp tham gia chiến đấu, dũng cảm tiến lên như một tướng quân. Còn Lữ Thiếu Khanh thì chỉ đứng ở phía sau, tay cầm quạt lông, như một quân sư điều khiển trận chiến từ xa. Mỗi lần kế ngôn tạo ra cơ hội, Lữ Thiếu Khanh lại âm thầm trợ giúp, khiến nàng, một hóa thần 9 tầng, nhiều lần phải chịu thiệt thòi, thậm chí là thiệt thòi lớn. Nỗi đau đớn dữ dội không thể xóa nhòa lý trí của nàng, ngược lại khiến nàng càng thêm tỉnh táo. Một tướng quân dũng mãnh không đáng sợ, đáng sợ chính là kẻ giảo hoạt như một quân sư. Nếu muốn giải quyết tình huống này, chỉ có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, tế thần nhìn như muốn tấn công kế ngôn, nhưng thực tế đang âm thầm bố trí, sương mù đen như rắn độc, lặng lẽ xâm nhập, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù tế thần hành động rất bí mật, nhưng kế ngôn vẫn phát hiện ra. Anh ta lao tới từ xa, ngay lập tức thay Lữ Thiếu Khanh chịu đòn, phốc, sương mù đen biến thành vũ khí, gào thét lao đến, đâm xuyên qua cơ thể kế ngôn, sau đó mạnh mẽ đẩy anh ta bay ra, máu đỏ văng tung tóe, kế ngôn mặt mày tái nhợt, miệng mũi chảy máu, nhanh chóng rơi vào trạng thái suy yếu. anh ta bị đẩy đi xa, tình trạng sống chết không rõ. Ta Tào Ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh mắt đỏ ngầu, tức giận dâng trào, toàn bộ lý trí và sự tỉnh táo trong anh ta đều bị lửa giận thiêu đốt. Anh ta chỉ muốn giết chết tế thần ngay lập tức, ta muốn giết ngươi. Linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh bắt đầu điên cuồng bạo động, như dã thú hoang dã, sóng gió cuồn cuộn, như muốn hủy diệt thế giới này. Trong thức hải sấm sét vang dội, ngân xà loạn vũ, gió lốc nổi lên, nếp bổng cơn cuồng phong, một viên cầu vàng kim trong thể nội bỗng nhiên bắt đầu xoay chuyển, đầu tiên là chậm, rồi nhanh dần, tỏa ra ánh sáng vàng kim, như mặt trời đang rực sáng. Sau một khắc, viên cầu vàng kim biến mất trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Giết ta, tế thần mặt đầy hận ý, mang theo thương tích, lao đến với sức mạnh tàn bạo, ta sẽ để ngươi không còn tồn tại trên thế gian này. Vẫn chưa tới gần, sương mù đen đã cuốn đến, mang theo khí tức đáng sợ như thần uy, áp bức mạnh mẽ khiến người ta không thể phản kháng. Tế thần trong mắt đầy thù hận, vết thương trên mặt nứt ra, máu đen chảy ròng ròng, khuôn mặt nhện lóe lên, như hiện như ẩn. Tế thần muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay trước mặt, triệt để tiêu diệt cả linh hồn hắn. Nỗi hận trong lòng nàng không thể xóa bỏ. Chết! Tế thần lao tới, năm ngón tay trái vươn ra, như lợi chảo cầm chặt không khí, tạo ra âm thanh rít lên, thẳng thắn bắt lấy đầu Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi tế thần sắp bắt được Lữ Thiếu Khanh, một luồng khí tức khủng khiếp bộc phát từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim xuất hiện. Ánh sáng chói mắt của quả cầu khiến tế thần không thể tiếp tục hành động. Động tác của nàng bất giác dừng lại, ánh mắt không thể mở ra. Một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bất ngờ xâm chiếm tâm trí nàng, khiến linh hồn tế thần bắt đầu rung rẩy. Một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Tế thần hét lớn, cái này, không thể nào. Giống như nàng vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất, tóc nàng dựng ngược, cảm giác giống như gặp phải một con ma nữ. Quả cầu ánh sáng vàng kim quay tròn và bay thẳng về phía mặt tế thần. Tế thần lúc này cuối cùng cũng hiểu được vì sao Lữ Thiếu Khanh lại khác biệt so với những người bình thường. À, không kịp chút do dự, tế thần hét lên một tiếng rồi vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nàng dù nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn quả cầu ánh sáng kia. Bành, quả cầu ánh sáng vàng kim nhẹ nhàng đụng phải tế thần, làm cho ánh sáng bùng lên mãnh liệt. Ánh sáng vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi vào sương mù màu đen, khiến chúng nhanh chóng tan biến như thể thần linh đang bước ra từ làn sương. Khi ánh sáng vàng kim tắt dần, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Quả cầu vàng kim lóe sáng rồi không tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, mà quay lại thức hải, treo lơ lửng trên không trung. Một khoảng lặng im kéo dài, khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Tế thần đã biến mất, cùng với sương mù màu đen cũng chẳng còn dấu vết. Bầu trời giờ đây quang đãng, mây tan đi, như thể không có trận chiến nào từng diễn ra. Mọi người không thể tin được rằng những gì vừa xảy ra là thật. Tương Quỳ cầm đồng tiền trong tay, ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Rõ ràng tế thần đã chiếm thượng phong, nhưng tại sao đột nhiên nàng lại biến mất? Ánh sáng vàng kim kia là gì? Nó từ đâu mà có? Mọi thứ đều khiến Tương Quỳ cảm thấy mơ hồ. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là tế thần đã biến mất, cảm giác của nàng đã hoàn toàn không còn, như thể nàng chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên không kém, là người trong cuộc, hắn có thể thấy rõ hơn. Quả cầu vàng kim đột ngột xuất hiện, tế thần nhìn thấy nó như nhìn thấy quỷ, vội vàng xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng, quả cầu vàng kim đuổi kịp nàng, và trước mặt quả cầu, tế thần như bị tan rã trong ánh sáng vàng kim, không còn dấu vết. Tế thần bị tiêu diệt như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng vừa mừng vừa lo, hắn không nghi ngờ gì về uy lực của quả cầu vàng kim. Đây chính là vật do sự kết hợp giữa thần phạt màu vàng kim và sức mạnh của đại lão chó khách trọ, mà mục tiêu là tiêu diệt Tương Quỳ. Đại lão chó khách trọ có thể hấp thu những tia điện màu đen và sương mù đen, đối đầu với những quái vật, còn thần phạt vàng kim đến từ thiên đạo, uy lực khủng khiếp, suýt nữa đã khiến Tương Quỳ phải chịu sự trừng phạt. Sự kết hợp của hai thứ này có thể tiêu diệt tế thần, quả thật hợp lý. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, sương mù đã tan, thời gian đã đến, vẫn là đồ vật của mình tốt nhất. Trước đó, đại lão chó khách trọ chỉ biết ăn, chẳng có chút sức lực nào, làm sao có thể làm được như vậy. Lữ Thiếu Khanh thử điều khiển quả cầu vàng kim, nhưng nó vẫn kiêu ngạo treo trên thức hải, chẳng thèm để ý đến hắn. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu mình đã làm thế nào để điều khiển nó. Liệu có phải vì cơn phẫn nộ đã khiến nó khởi động? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi trong lòng, liệu cơn phẫn nộ này có thể làm thông hai mạch ngâm đốc của mình? Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, hai mạch nhâm đốc lại đóng lại, khiến hắn không thể điều khiển quả cầu nữa. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ ra được lý do. Tuy, sau một lúc, hắn cũng quyết định không bận tâm nữa. Những tai họa bất ngờ xảy ra trên người hắn đều có thể lý giải. Miễn là nó không gây hại cho bản thân thì cũng không sao. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chiếc nhẫn chữ vật bên mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn nhẫn chữ vật với ánh mắt yếu ớt, vẻ mặt hờ hững, khiến người khác không thể biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Trước đó, khi gặp nam nhân quái vật kia, nam nhân đó dường như bị kinh thần quyết của hắn làm cho chấn động mạnh, rồi chết ngay sau đó. Điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ về cái chết của quỷ tiểu đệ. Cùng với việc tế thần kiên cường, chiếc nhẫn chữ vật chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Lúc này, hắn chỉ muốn xem, đến khi nào tuyệt lộ, ma quỷ tiểu đệ mới ra tay. Nhưng bây giờ không cần đến ma quỷ tiểu đệ, chính hắn đã có thể giết chết tế thần. Kết quả này cũng có thể chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh thở dài, kiểm tra cơ thể mình một lần nữa. Lần này đúng là một thất bại lớn, nhưng cũng may nhờ vào thân thể cường hãn của hắn, tu luyện thái diễn luyện thể quyết có thành tựu, mà giúp hắn với nguyên anh cảnh giới ngăn cản được mấy đợt tấn công của tế thần. Nếu là người khác, dù có tài năng xuất chúng đến đâu cũng phải bỏ mạng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thoải mái, trong người nguyên anh đã bị rách, như một con búp bê vải bị xé rách, linh lực vận hành trì trệ, cảm giác trống rỗng không ngừng đập vào hắn. Lữ Thiếu Khanh hận không thể lập tức nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn việc phải giải quyết. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi Mạc Quân Kiếm, thấy Mạc Quân Kiếm cũng bị rách, sức mạnh của nó suy yếu. Mạc Quân giấu ở thân kiếm đang liếm láp vết thương, viên đá cổ quái mà hắn nuốt vào có thể giúp chữa trị, nhưng cần chút thời gian. Lữ Thiếu Khanh nằm dài trên Mạc Quân Kiếm, nhẹ nhàng bay về phía Kế Ngôn. Lão đại, ta cũng bị thương rồi. Mạc Quân trên đường bay còn không quên lên tiếng phản đối, ngậm miệng, ngươi ăn nhiều như vậy mà cũng chẳng giúp được gì. Lữ Thiếu Khanh mắng, trong khi vẫn tiếp tục bay, Kế Ngôn bị quật bay mấy chục dặm, rơi xuống đất liên tiếp. Khi Lữ Thiếu Khanh đến nơi, Kế Ngôn đã tỉnh lại và chờ hắn. Chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Chết rồi, Kế Ngôn trả lời, rồi tiếp tục. Ngươi không chết sao? Không chết được. Hai sư huynh đệ trao đổi đơn giản, nhưng trên mặt Kế Ngôn thoáng hiện một tia phiền muộn. Thương thế của Kế Ngôn còn nặng hơn của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có công pháp luyện thể giống như Lữ Thiếu Khanh, nhưng vì hắn là hóa thần, sinh mệnh lực của hắn mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù vậy, thay vì lo lắng về thương tích, hắn lại quan tâm đến bản thân hơn. Khi đối mặt với tế thần, lần này khi đối phó với tế thần, kẻ có cảnh giới hóa thần hậu kỳ, biểu hiện của hắn không tốt lắm. Hắn rất rõ ràng, mình có thể gây ra tổn thương cho tế thần hoàn toàn là nhờ Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, hắn căn bản không phải là đối thủ của tế thần, huống chi là gây tổn thương cho tế thần. Là sư huynh, lại đã đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng Kế Ngôn cảm thấy bản thân còn không bằng sư đệ Nguyên Anh. Dù biết rõ sư đệ rất lợi hại, không theo quy tắc thường thấy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh lệch và phiền muộn. Thì vậy, rất nhanh, Kế Ngôn đã lấy lại tinh thần, lòng tràn đầy quyết tâm, phải cố gắng hơn, lần sau không thể như vậy được. Kế Ngôn tự nhủ, đây chính là Kế Ngôn, luôn dũng cảm tiến về phía trước, chưa từng sợ khó khăn hay trở ngại. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi phi thuyền, hai người đáp xuống thuyền, và Tương Quỳ cũng đến sau đó. Tương Quỳ vẫn giữ vẻ trần kinh, giống như đang trong trạng thái mộng mị. Khi đến nơi, câu đầu tiên ông hỏi là, tiểu tử, tế thần đâu? Chết rồi. Sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi lại thêm một câu nghi vấn. À, Tương Quỳ thật sự muốn bóp cổ Lữ Thiếu Khanh để hỏi cho rõ, tế thần cuối cùng có chết không? Ngươi không nghe nàng nói sao? Lữ Thiếu Khanh nằm dài trên bùng thuyền, mệt mỏi trả lời, dù chết cũng chỉ là phân thân của nàng, bản thể còn không biết ở đâu, chắc chắn sẽ xuất hiện trong một khoảnh khắc nữa. Tôi nhổ vào. Tương Quỳ tức giận, vội vàng ngồi xuống, xoa xoa trán, đồng ngôn vô kỵ, đại phòng suy đi. Nghe vậy, Tương Quỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tế thần thật sự đã chết. Ông cảm thấy vui mừng đến mức muốn khóc, tế thần cuối cùng cũng chết rồi, thế giới này cuối cùng được giải thoát. Ngàn năm gai nhọn, chẳng phải là vì kết quả này sao? Tuy nhiên, để không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt những người trẻ tuổi, ông cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, nhưng bỗng nhiên ông ngây người. Vậy là cái gì? Trên bầu trời, mây đen lại một lần nữa dày đặc, ngân xà lóe lên trong đám mây đen, tầng mây dày đặc phía dưới, một khí tức sát khí bao trùm thiên địa, cuồng phong nổi lên, thổi qua đại địa, cuốn theo bụi đất, thiên địa lại bị một áp lực nặng nề bao phủ. Tương Quỳ ngây người, không biết tế thần bản thể đang ở đâu. Tương Quỳ cảm thấy tê dại, nếu chỉ một phân thân của tế thần đã mạnh đến thế, thì bản thể của nàng đến thế giới này có thể cứu nổi sao? Tương Quỳ môi run rẩy, tế thần sao? Không phải. Lữ Thiếu Khanh từ phía sau vang lên, đây là kiếp vân, ngươi bị tế thần làm cho đầu óc hỗn loạn đến mức bị cận thị rồi sao? Lúc này Tương Quỳ mới kịp phản ứng, đúng vậy, đây là kiếp vân, vì hắn đã quá lo lắng. Nhưng dù là kiếp vân, Tương Quỳ quay đầu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngượng ngùng gãi đầu, hẳn là ta muốn đột phá. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, sau trận chiến, cảm giác mệt mỏi ập tới, anh ta nuốt một viên đan dược vào bụng, Khi linh lực trong cơ thể hồi phục, anh ta đã ngộ ra mình có thể đột phá. Giống như nước chảy thành sông, anh ta có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Tương Quỷ suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nhìn qua thì thấy không có ý nghĩa. Giống như Lữ Thiếu Khanh làm sai điều gì, Tương Quỷ cảm thấy rằng còn không bằng để tế thần bản thể đến. Ít nhất tế thần bản thể giáng lâm cũng sẽ không lộ ra sự khó chịu như vậy. Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu tuổi, tính toán tuổi tác, hắn chưa đầy 25 tuổi mà đã muốn đột phá hóa thần. Đây là trò đùa của thiên đạo sao? Người tu luyện bình thường phải mất 3-40 năm mới có thể vào kết đàn, đến 100 tuổi mới có thể đột phá thành kết anh. Là thiên tài trong thế giới này, như Tương Ti Tiên, Tả Điệp, những thanh niên và độ tuổi mấy chục đã có thể thành nguyên anh là siêu cấp thiên tài. Mà Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thật sự quá không hợp quy tắc, chưa đến 30 tuổi đã có thể thành hóa thần. Mã Đức, Tương Quỳ trong lòng cảm thấy thật sự quá khiếp sợ, đại lão mộ tổ tuyệt đối không thể không có được đồ đệ như vậy, quá yêu nghiệt rồi. Nhìn vào bầu trời, mây đen dần tụ lại, vô số tia sét đang quấn quýt trong mây, di chuyển qua lại, uy lực chắc chắn không nhỏ. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng yếu ớt, lo lắng hỏi, tiểu tử, người có thể ngăn cản được không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, nam nhân, sao có thể nói không được chứ? Màu vàng kim trong thể nội hắn nhảy lên, có vẻ như có chút khát vọng, muốn thử một lần. Sau đó, hắn nhìn Tương Quỳ từ trên xuống dưới, ngươi sẽ không phải không được chứ? Tiệc đứng ăn được nhiều, là có thể như vậy, này sau nhiều một chút bong bóng câu kỳ, hẳn là có thể cứu vãn một cái, nhưng không nên ôm quá lớn hy vọng. Tương Quỳ ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân, trong lòng thầm cầu nguyện, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn, để thế giới nhân loại có thể trở lại yên tĩnh. Thế gian này không cần một kẻ như vậy. Giữa bầu trời, những đám mây của Kiếp Vân ngày càng dày đặc, từng lớp một tích tụ lại thành những tầng mây đen kịt, tạo ra một áp lực ngày càng lớn. Cách đó mấy vạn dặm, Tiêu Y và Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ba người cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ xông thẳng vào mặt, khiến ba người đều trở nên nghiêm nghị. Kiếp Vân, ai đang độ kiếp vậy? Chắc là ai đó muốn đột phá vào hóa thần cảnh giới. Tả Điệp kêu lên, đồng thời vung tay, vô số sợi chỉ đen quái dị xuất hiện, bị đánh tan trên trời, biến thành những hạt mưa máu rơi xuống. Dưới mắt của Kiếp Vân, cảnh tượng giống như lúc Kế Ngôn độ kiếp, chỉ có khi đột phá hóa thần mới có thể gặp thiên kiếp như vậy. Tiêu Y hét lên, là nhị sư huynh của ta, chắc chắn là nhị sư huynh. Tương Ti Tiên và Tả Điệp ngây ra, Tả Điệp theo bản năng kêu lên, làm sao có thể, không phải không tin, mà là không thể tin nổi, Lữ Thiếu Khanh tuổi còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn Tương Ti Tiên và Tả Điệp. Nếu tính ra, tuổi của hai người họ có thể làm mẹ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn đột phá đã là chuyện bất thường, vậy mà Lữ Thiếu Khanh cũng muốn đột phá sao? Làm sao có thể như vậy? Tiêu Y đầy tự hào, hoàn toàn khẳng định là nhị sư huynh của mình, vì dù sao thì hai vị sư huynh của hắn đột phá như uống nước, thăng cấp như ăn cơm. Bình thường, khi một người đột phá thì người còn lại cũng rất nhanh sẽ theo đột phá. Đó là quy luật mà. Tiêu Y mỉm cười, hỏi lại, các người nói, ngoài nhị sư huynh ta, còn có ai khác? Ai có thể trả lời được? Kế Môn, Tương Quỳ, thậm chí Tế Thần đã là hóa thần, chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh với Nguyên Anh. Không thể có quái vật nào khác đột phá vào hóa thần được. So với tất cả, Lữ Thiếu Khanh độ kiếp đột phá lại là điều tốt nhất. Tả Điệp sắc mặt khó chịu, nhưng mà, không phải nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh trở thành hóa thần, mà là sự việc này quá khó để chấp nhận. Nàng không thể tin nổi thế giới này lại có chuyện lạ lùng như vậy. Thế giới quan của Tả Điệp đã gần như sụp đổ. Tướng Ti Tiên nhẹ nhàng lên tiếng, trước hết giải quyết chuyện ở đây, rồi mới đi xem thử có chuyện gì xảy ra. Tương Ti Tiên cũng rất tò mò, không phải là đang cùng Tế Thần chiến đấu sao? Sao lại đột nhiên độ kiếp vậy? Tế Thần có chịu đứng bên ngoài xem không? Nghĩ đến đây, Tương Ti Tiên tăng cường sức mạnh, trong tay cô cầm trường xích, mỗi lần vung lên, giống như một thanh đao sắc bén, trên không trung tạo ra những sóng khí kinh hoàng, vô số quái vật bị cuốn vào, xé nát, thành mưa máu rơi xuống, ba người đều là Nguyên Anh. Lại thêm ba con linh sủng, mặc dù số lượng quái vật rất đông, nhưng chúng chỉ là những quái vật cấp thấp, không phải là đối thủ của các nàng. Vì thế, ba người đều thể hiện sự thành thạo, điêu luyện. Tương Ti Tiên càng cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm phục Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh cố ý thu gọn toàn bộ quái vật bên trong Nguyên Anh, thì nàng chắc chắn không thể nhẹ nhõm như vậy, thậm chí có thể đã bị đánh chết từ lâu. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm bức thiết muốn đi xem tình hình bên kia. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối mặt với Tế Thần, Lữ Thiếu Khanh và mọi người còn có thể làm gì được. Lúc này, ánh mắt Tương Ti Tiên lại trở nên sắc bén, nàng liên tục ra tay, còn những con quái vật thì gào thét ầm ĩ. Còn ở bên phía Lữ Thiếu Khanh, thiên kiếp đã bắt đầu, những đám mây đen to lớn trên trời vang lên ầm ầm, rồi một tia lôi điện khổng lồ rơi xuống, như con rắn mạc bay múa, xoáy quanh, rồi đánh mạnh vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn bay ra mấy dặm, nện xuống đất. Tương Quỳ nhìn cảnh tượng ấy không khỏi nghiến răng. Chẳng lẽ hắn sắp bị đánh chết ngay lập tức sao? Không thể chịu nổi, Tương Quỳ vội vàng quay sang hỏi Kế Ngôn, người vẫn ngồi yên trên mũi thuyền, không hề núp ních. Kế công tử, hắn không sao chứ? Thân thể tàn tạ như vậy mà còn độ kiếp, thật sự quá liều lĩnh. Bị đánh chết ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu. Kế Ngôn im lặng một lúc, rồi mới đáp, hắn không làm mà không nắm chắc sự tình. Lúc này Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất đứng dậy, nhìn về phía bầu trời rồi lớn tiếng hô, có thể hay không điểm nhẹ một chút, ta là thương binh, cho chút mặt mũi. Đại ca, nhìn Lữ Thiếu Khanh như đang thương lượng với Kiếp Vân, Tương Quỳ suýt nữa đụng đầu vào mạn thuyền, hắn không nhịn được liền nói với Kế Ngôn, đây chính là hắn nắm chắc sao, mở cái trò đùa gì vậy. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt có phần yêu mến, cái tên tiểu tử này chắc là bị tế thần đánh trúng đầu, choáng váng rồi. Hắn nghĩ thiên đạo là cái gì, có thương có lượng sao? Nói đùa, thiên đạo là công cụ giết chết những kẻ muốn đột phá, có thể giết là giết, giúp giảm gánh nặng cho thiên đạo. Dù cho người có tài năng siêu phàm, người vẫn chỉ là người, thiên đạo chẳng có lý trí, làm sao có thể nể mặt người. Thật là đáng thương, chắc chắn là bị tế thần làm hỏng đầu rồi. Nhưng mà, khi đạo kiếp thứ hai xuất hiện, Tương Quỳ suýt nữa kêu thành tiếng, rất muốn nói to, nhìn xem, thiên đạo có cho ngươi mặt mũi không? Đạo kiếp thứ hai không hề khác biệt so với lần đầu, vẫn dữ dội và hung ác, lôi quang rực rỡ xé toạc hư không, thiên địa chấn động, âm thanh vang dội, kiếp lôi xuống không chút lưu tình, giống như muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành bột vụn. Tương Quỳ không nhịn được dậm chân, làm cho bung tàu rung lên. Hỗn đản tiểu tử, không làm gì sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, dường như muốn trực tiếp đối mặt với kiếp lôi. Theo Tương Quỳ, hắn muốn chết. Ầm ầm, kiếp lôi dội xuống Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ sau một khắc, Tương Quỳ trừng mắt, không thể tin được mà kêu lên, cái này, à, hắn kinh ngạc đến mức cắn luôn đầu lưỡi mình, vì Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng hề hấn gì, thậm chí khí tức cũng không hề yếu đi một chút. Tương Quỳ theo bản năng dụi dụi mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, chuyện gì xảy ra, có phải là do mình hoa mắt, hay là kiếp lôi còn chưa rơi xuống. Rất nhanh, đạo kiếp thứ ba lại rơi xuống, vẫn khí thế mạnh mẽ, sầm sét vang dội, nhưng kết quả vẫn vậy. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình an vô sự. Đạo thứ tư, thứ năm, cho đến đạo thứ tám, kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, uy lực nhìn thì rất lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, không hề bị tổn thương. Trong mắt Tương Quỳ, những đạo kiếp lôi này như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Thiếu Khanh, chẳng hề làm tổn thương gì. Điều này thật sự quá không bình thường, khiến Tương Quỳ không thể kiềm chế mà hét lên, không bình thường, quá không bình thường, quá không bình thường. Đây là độ kiếp sao? Đây là nghỉ phép à? Thế giới này sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Tương Quỳ cảm thấy như cả thế giới quan của mình bị xáo trộn, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đang nằm mơ, vì chỉ trong giấc mơ mới có thể xảy ra những chuyện kỳ quái như vậy. Một người nguyên anh 9 tầng có thể giết chết một người hóa thần 9 tầng, trong khi đó tuổi tác lại nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn thiên kiếp của hóa thần, và sức mạnh của thiên kiếp trở nên nhẹ nhàng, yếu hơn so với thiên kiếp của trúc cơ. Tương Quỳ ngây người nhìn về phía xa, bị kích động mạnh mẽ, đầu óc ông trống rỗng, toàn thân giống như bị choáng váng. Kế Ngôn cũng không thể kiềm chế được, mở to mắt, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ông chứa đầy sự sợ hãi và thán phục, không hổ là sư đệ của mình, luôn phát huy ổn định và mạnh mẽ. Tương Quỳ, một cao thủ hóa thân, cũng bị tình cảnh này làm cho đầu óc như muốn cháy lên. Ông theo bản năng hỏi Kế Ngôn, hắn làm sao mà làm được vậy? Đây là thiên kiếp, không phải loại lôi đình thông thường, nếu bị đánh trúng, linh hồn sẽ bị diệt sạch, đừng nói gì đến việc đầu thai chuyển thế. Kế Ngôn im lặng một lát rồi mới chậm rãi đáp, ta cũng không rõ ràng. Mặc dù là sư đệ, nhưng Kế Ngôn cũng không thể hoàn toàn hiểu hết được Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Kế Ngôn ít khi đi hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Tương Quỳ vô thức sờ đầu mình, trong tình cảnh này, nếu không gật đầu thì chẳng còn gì để nói nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, kiếp vân chồng chất, nhưng trong mắt hắn không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Nguyên nhân là trong cơ thể hắn có một quả cầu sáng màu vàng kim. Khi kiếp lôi xuất hiện, quả cầu vàng kim liền nhảy lên, bộc lộ một khát vọng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Cảm giác này hắn không lạ gì, dưới tay hắn có không ít hàng đã bị hấp thụ. Hắn thấu hiểu rất rõ loại cảm giác này. Đạo kiếp lôi đầu tiên rơi xuống, mặc dù hắn bị đánh bay, nhưng phần lớn lôi đỉnh không thể vào trong cơ thể hắn, không thể tiến vào thức hải, mà bị quả cầu vàng kim hấp thụ. Giống như trước kia quả cầu màu đen hấp thụ thiểm điện, chỉ có một vài lôi đình rơi xuống người hắn, nhưng đối với luyện thể của hắn mà nói, những tia lôi này chẳng đáng kể, dễ dàng bị chặn lại. Kể từ đạo kiếp lôi thứ hai, mặc dù uy lực vẫn rất lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lôi đình trở nên yếu dần, như thể hắn thật sự có tác dụng gì đó. Về lý do tại sao, Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu rõ. Hắn chỉ có thể đoán rằng điều này liên quan đến việc trước đây hắn hấp thụ được màu vàng kim thần phạt, và tất cả mọi người đều có nguyên nhân từ một nguồn gốc chung. Liệu có phải là nguyên nhân này hay không, hắn cũng không truy tìm đến cùng. Không thể làm gì khác, hiện tại hắn ở cảnh giới này, căn bản không thể chạm tới chân tướng. Hết thảy, hắn chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình vì sự không bình thường của phong ấn. Dù sao hắn cũng đã quen với loại phong ấn không bình thường này. Liên tiếp 8 đạo kiếp, lôi đều bị quả cầu vàng kim hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống, tâm ma kiếp đến gần. Lữ Thiếu Khanh hoa mắt, những hình ảnh yêu diễm của 7-8 mỹ nữ với thân thể mềm mại và quyến rũ hiện lên trước mắt hắn. Nàng đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tạo ra đủ các dáng vẻ quyến rũ, liếc mắt đưa tình, làm ra những tư thế mời gọi. Bầu không khí mập mờ tràn ngập mùi thơm phảng phất, đầy áp sự dụ dỗ không thể chối từ. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm nhìn một lượt rồi tán thưởng, mỹ nữ a, đúng là tuyệt thế đại mỹ nữ. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát lớn, không cho điểm linh thạch sao? Nữ nhân càng thêm quyến rũ, tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, ngọt ngào gọi công tử. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc, một tay vung lên, các mỹ nữ tàn biến thành mây khói, tầm ma cũng bị tiêu diệt theo. Ít nhất cũng cho ta chút linh thạch, để ta có thể nằm xem mỹ nữ khiêu vũ cũng được. Thật là không làm được gì mà còn học theo người khác làm tầm ma. Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ khinh thường, hắn muốn gì đều không rõ ràng, đúng là quá vô dụng. Sau đó, hắn vỗ tay, hướng lên bầu trời gọi, lại đến đi. Kiếp vân liền tiêu tán, kiếp vân biến mất rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không còn nhiều. Cảm giác như thể chúng sợ Lữ Thiếu Khanh, vội vàng rời đi. Cảnh tượng này khiến Tương Quỳ suýt nữa phải rút tóc ra. Chuyện này có thật không? Mình đang nằm mơ sao? Thế giới này đã trở nên kỳ lạ như vậy sao? Độ kiếp mà lại nhẹ nhàng đến thế, Tương Quỳ lần đầu tiên thấy trong đời. Trước đây kế ngôn độ kiếp cũng không có gì kỳ lạ như vậy, chỉ có Lữ Thiếu Khanh, sự kiện này kỳ lạ đến mức không thể tìm được. Tương Quỳ giật tóc mình, rồi đau đớn co quắp một chân, khiến hắn phải nhe răng vì đau đớn. Sau đó, hắn mới tin đây là sự thật. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố cảnh giới. Một luồng linh lực khổng lồ từ xa gào thét tiến lại, liên tục vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Thấy cảnh tượng này, Tương Quỳ lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn nhìn qua kế ngôn, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hỏi, cái này, hắn có thể hấp thu linh lực như vậy sao? Biểu hiện của Tương Quỳ lúc này chẳng giống một lão tiền bối của hóa thần cảnh giới, mà giống như một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới. Tuy nhiên, cũng không thể trách Tương Quỳ vì sự kinh ngạc này, hành động của Lữ Thiếu Khanh quả thật rất khác thường. Thế giới này bên ngoài bị tế thần và các sinh vật khác chiếm đóng, thiên địa đã bị quái vật nhiễm độc và ăn mòn, trở nên ác liệt và hoàn toàn không có lợi cho tu sĩ nhân loại. Linh khí trong không khí đầy tạp chất, không được lọc, rất khó để hấp thu trực tiếp, chỉ có một phần nhỏ linh khí là có thể hấp thu, phần còn lại hầu như sẽ gây hại cho tu sĩ, nếu hấp thu vào cơ thể sẽ gây tổn thương, giống như nước ô nhiễm, nếu không được lọc sẽ gây hại cho cơ thể. Vì vậy, cho dù là kế ngôn hay Tương Quỳ, linh lực trong cơ thể họ cạn kiệt, tốc độ hấp thu linh khí từ không khí rất chậm, phải nhờ đến đan dược và linh thạch. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại giống như một con cá kình, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, không từ chối bất cứ thứ gì, hấp thu tất cả một cách toàn diện. Hắn có thể làm vậy khiến mọi người không thể không cảm thấy sự khác biệt. Với chuyện này, kế ngôn đã sớm không còn ngạc nhiên, anh bình thản trả lời, đây là chuyện bình thường, không cần phải ngạc nhiên. Tương Quỳ nhìn kế ngôn đang ngồi trên mũi thuyền, hà miệng nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Cái này gọi là bình thường, đây rõ ràng là không bình thường. Ngươi không lo lắng chút nào sao? Kế ngôn nhắm mắt, trả lời bình thản, đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Tương Quỳ lúc này đã không còn biết nói gì nữa, hóa ra chỉ mình hắn là người ngạc nhiên, ra giả. Sau một lúc, từ xa, Tiêu Y, Tương Ti Tiên và Tả Điệp ba người chạy đến. Số lượng quái vật rất nhiều, nhưng đều là những quái vật cấp thấp, không đủ sức uy hiếp nhóm nàng. Sau khi đánh tan hết quái vật, ba người liền vội vã chạy đến nơi này. Khi Tả Điệp tới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngồi giữa cơn phong bão, nàng không khỏi ngạc nhiên, thật sự là hắn sao? Mặc dù Tiêu Y đã thể là nhị sư huynh đã đột phá, nhưng tận mắt chứng kiến, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Tương Ti Tiên cũng vô cùng chấn động, nàng nhận thấy giống như Tương Quỷ có chút lo lắng, Mộc công tử, có thể như vậy hấp thu linh khí, liệu có vấn đề gì không? Tiêu Y vui vẻ trả lời, yên tâm đi, chuyện này đối với nhị sư huynh mà nói, chỉ là một phần tâm huyết mà thôi. Thấy mọi người vì Lữ Thiếu Khanh mà kinh ngạc, Tiêu Y cảm thấy trên mặt mình như có ánh sáng chiếu rọi. Sau đó, nàng quay sang hỏi kế ngôn, đại sư huynh, tế thần đâu rồi? Chết rồi. Câu trả lời này khiến Tiêu Y và ba người còn lại hoảng sợ. Chết rồi. Tả Điệp vô cùng mừng rỡ, nhìn sang Tương Quỳ. Đại trưởng lão, là ngài đánh bại tế thần sao? Tả Điệp cho rằng Tương Quỳ là người mạnh nhất trong nhóm. Một đối thủ cường đại như tế thần, chỉ có Tương Quỳ mới có thể đánh bại. Nhưng hiện tại, trạng thái của Tương Quỳ có vẻ không tốt. Nếu không phải ông ấy đánh bại tế thần, thì chẳng lẽ là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sao? Trước ánh mắt sùng bái của Tả Điệp, Tương Quỳ lúc này chỉ muốn được lặng lẽ biến mất. Câu hỏi này hắn không muốn trả lời vì nó quá xấu hổ. Đánh bại tế thần thực ra không liên quan gì đến hắn, mọi thứ đều là công lao của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Biểu hiện của hắn thật sự khó coi, nghĩ đến đây chính hắn cũng cảm thấy ngại. Tương Ti Tiên nhìn thấy ông mình đang ngượng ngùng, trong lòng nàng nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như Gia Gia không thể giúp được gì, Tương Ti Tiên đang suy nghĩ trong lòng, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thêm chấn động. Hai sư huynh đệ này rốt cuộc có năng lực gì mà có thể giết được một hóa thần? Tương Quỳ mặt mày khó xử, không biết phải mở miệng như thế nào để trả lời câu hỏi của Tả Điệp. Lúc này Tương Ti Tiên chuẩn bị lên tiếng giúp Gia Gia giải vây, thì Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng. Đương nhiên là Gia Gia đánh bại tế thần, nếu không có Gia Gia, chúng ta đã sớm chết chắc rồi. Mọi người nhìn theo, Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, quay lại thuyền. Tiểu Y lập tức vui mừng hô lên, nhị sư huynh. Bà, Tiểu Hắc cũng nhanh chóng lao tới, đụng vào ngực Lữ Thiếu Khanh, kêu lên chi chi, như thể đang khoe khoang số quái vật mà nó đã tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu Tiểu Hắc, khen ngợi, không tệ, để sứ thúc cho người ăn linh đậu. Sau đó, hắn nhìn Tương Quỳ nháy mắt mấy cái. Đúng không, Gia Gia, nếu không có sự cố gắng của ngài, làm sao chúng ta có thể đánh bại tế thần? Tả Điệp càng thêm phấn khích, biểu hiện ra nét mặt tự mãn như Tiêu Y nói. Đúng vậy, tôi đã bảo rồi, nếu không có đại trưởng lão, các người làm sao có thể đánh bại tế thần được? Tương Quỳ mặt bỗng đỏ lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn không muốn như vậy, nhưng giờ đây không thể giúp gì được, ngược lại còn gây thêm phiền phức, không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, khục lần này cũng coi như may mắn. Nói xong, mặt hắn càng đỏ hơn, muốn tìm một chỗ nào đó để chui vào. Tuy vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh. Chàng trai này, dù sao vẫn có chút lương tâm. Nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, Gia Gia, đã đánh chết tế thần rồi, cái đồng tiền của ngươi cũng vô dụng, đưa cho ta đi. Tương Quỳ tức giận đến mức cắn răng, cổ tay khẽ đảo, lại lấy đồng tiền của mình ra, đặt trước mặt Lữ Thiếu Khanh và lại tiếp tục luyện hóa, thể hiện rõ thái độ của mình, dù có chết cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, tiểu khí, đợi sau này tế thần bản thể đến thì sao? Chưa dứt lời, một luồng quang mang từ trên trời chiếu xuống, rọi sáng chiếc thuyền, chiếu vào thân thể mọi người. Bỗng nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu xuống, khiến nhóm người đang ăn phải giật mình. Cột sáng rơi xuống thuyền, giống như trong khoảnh khắc tối tăm mờ mịt của thời gian, ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra, trở thành điểm sáng duy nhất. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, nơi vừa rồi Lữ Thiếu Khanh trải qua thử thách, còn có những đám mây kiếp vận nhàn nhạt tràn ngập. Chúng lơ lửng trên bầu trời, và trên những đám mây đó, càng lên cao, ánh sáng lại chiếu xuống, ánh sáng giống như vô số lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua tầng mây. Tầng mây không ngừng tan biến, ánh sáng chói lọi không ngừng khuếch đại thành một cột sáng ngày càng lớn. Chuyện gì vậy? Tả Điệp thấp giọng kêu lên. Mọi người đều nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Ánh sáng chói mắt đó không phải ánh sáng mặt trời. Ngược lại, so với ánh sáng ấm áp của mặt trời, ánh sáng này khiến lòng họ lạnh toát, như thể đang bước vào một ngày đông lạnh lẽo, khí lạnh thấu xương. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, điều khiển phi thuyền bay thật xa. So với mọi người, hắn càng nhạy cảm hơn và cảm nhận được khí tức tử vong đang đến gần. Chẳng lẽ là lời nói sẽ thành sự thật? Lữ Thiếu Khanh trong lòng khóc thầm, đồng thời cầu nguyện cho mình, mong sao tôi chỉ cần đạt đến một mục tiêu nhỏ rồi nằm ngủ trên linh thạch là được. Lữ Thiếu Khanh đã đột phá lên hóa thân, vết thương trong cơ thể đã hồi phục hơn nửa. Với toàn lực, tốc độ phi thuyền đã đạt đến cực hạn, nhanh như chớp xẹt qua không trung để lại một vệt sáng mờ. Trong chớp mắt, hắn đã bay được ngàn dặm. Nhưng dù chạy nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể thoát khỏi phạm vi của cột sáng. Cột sáng từ trên trời cao chiếu xuống như mặt trời, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Dù Lữ Thiếu Khanh có nhanh đến đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi nó. Sau một hồi chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình không thể thoát được nữa, đành dừng lại. Thật ghê tởm, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng loạn, không hiểu vì sao mình lại hoảng sợ, nhưng lúc này hắn không thể làm gì được. Dù đã trở thành hóa thần nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế, hắn vẫn chỉ là một người bị thương, sức lực còn chưa phục hồi hoàn toàn. Mọi người cẩn thận, nếu có chuyện gì không ổn, ai nấy phải tự chạy trốn. Đối mặt với nguy hiểm không thể lường trước, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác. Ánh sáng trên bầu trời ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến cực hạn, và một cơn dao động năng lượng khổng lồ bùng nổ. Ẩm, một tiếng nổ vang lên, giống như tiếng thần âm từ cửu thiên. Cơn sóng khí mạnh mẽ lao xuống từ trên trời với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nó giống như một cơn sóng hủy diệt, gào thét lao xuống, toàn bộ thế giới chấn động, sóng khí phá hủy mọi thứ trên mặt đất, tất cả đều bị tàn phá hoàn toàn. Một khe hở khủng khiếp từ dưới đất lan ra, làm chấn động cả đại địa, núi lửa bùng phát, nham thạch cuồn cuộn phun lên trời, cả thế giới ngay lập tức chìm vào biển lửa, giống như tận thế đã đến. Sóng xung kích mạnh mẽ ập tới, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng kích hoạt lớp bảo vệ của phi thuyền, bành, phi thuyền lắc lư, lớp bảo vệ không ngừng bị phá vỡ, sức mạnh khủng khiếp đập vào thân người, Tiêu Y và các đồng đội vội vàng huy động linh lực, bảo vệ Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Sau vài hơi thở, sóng xung kích mới dần tàn đi, nhưng nhóm người vẫn thở hổn hển. Chỉ trong chốc lát, linh lực của Tiêu Y và các đồng đội gần như cạn kiệt, suýt nữa thì kiệt sức. Đó là thứ gì vậy? Tả Điệp mặt mày tái mét, hoảng sợ không thôi. Và ngay lúc đó, trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, như thể cánh cổng thiên giới mở ra, và một vật gì đó từ trong đó xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy vật đó, sắc mặt họ đều thay đổi. Một bàn tay khổng lồ, màu đen như bóng tối, từ trên trời rơi xuống. Kích thước của bàn tay đó khó mà đo lường, có thể là ngàn dặm, vạn dặm, hay có thể là cả trăm vạn dặm. Trong mắt mọi người, bàn tay ấy giống như một vật khổng lồ có thể nuốt trọn cả thế giới. Khi bàn tay xuất hiện, cả thế giới dường như rung chuyển, không gian liên tục sụp đổ, hư không vỡ vụn, phát ra tiếng gào thét như sóng vỗ. Tuy nhiên, nó chỉ nhẹ nhàng ngút qua, không hề gây ra tổn thương gì. Bàn tay từ từ hạ xuống, tạo ra một áp lực khổng lồ, khiến mặt đất lại một lần nữa bị thương tổn, tiếp tục sụp đổ và biến mất. Xoạt, xoạt, xoạt. Dưới áp lực khủng khiếp, phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng nổi, các bảo vệ của Nguyên Anh bị phá vỡ, thân thuyền bằng vật liệu quý giá xuất hiện những vết rách. Chỉ trong một nhịp thở, phi thuyền hoàn toàn tan vỡ. Thuyền của ta! Lữ Thiếu Khanh thảm thiết kêu lên, bị thương vô hạn. Đây là chiếc phi thuyền mà Phương Hiểu đã tặng cho hắn, là một trong những chiếc phi thuyền tốt nhất mà Phương gia chế tạo, trị giá lên đến hàng trăm vạn linh thạch. Một chiếc phi thuyền sang trọng, hôm nay lại bị phá hủy ngay tại đây. Lữ Thiếu Khanh khóc không thành lời, nếu biết trước hắn đã thu phi thuyền lại. Tuy nhiên, hắn cũng không thể ngờ rằng phi thuyền của mình lại bị hủy hoại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù phi thuyền bị hủy, hắn đau lòng, nhưng khi nghĩ đến việc chuyển nó thành linh thạch, tâm trạng lại càng đau đớn hơn. Phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh không còn bận tâm đến áp lực khổng lồ, hắn lao lên trời, chỉ vào bàn tay đen tối và gầm lên. Ngươi, để lại thuyền cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận giơ tay lên vung mạnh, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Tiên hỏa cầu thuật, đột phá hóa thần, thực lực của Lữ Thiếu Khanh tăng mạnh, khiến tiên hỏa cầu thuật trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, một quả cầu lửa lớn rơi xuống, nhiệt độ cực kỳ cao, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt mọi thứ, dường như có thể thiêu chảy cả bầu trời. Từ trong không gian hư vô, gió bão dữ dội cuốn theo, khiến không gian xung quanh cũng bị nứt vỡ. Quả cầu lửa hung hãn lao tới, nắm vào cái bóng đen kia. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lấp lánh, ánh lên sự phẫn nộ và tàn ác. Cái bóng đen từ trên trời lao xuống, khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đến để bắt tay kết bạn. Hơn nữa, có thể đây chính là thần tế đang hiện thân. Lữ Thiếu Khanh không do dự, ra tay trước. Nhìn thấy quả cầu lửa xuất hiện, cái bóng đen dừng lại một chút, rồi tiếp tục chậm rãi tiến tới. Một âm thanh vang lên từ tận trời cao, sâu kiến, thanh âm ấy của Phiếu Miểu Vô Ngân, dường như vang lên từ ngoài vũ trụ, lại như ở ngay trước mặt, đầy uy nghiêm và thần thánh, khiến người ta phải kính sợ. Nhưng trong đó cũng có một chút lạnh lẽo tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi. Thanh âm vừa dứt, như một cơn gió thổi qua, quả cầu lửa liền bị dập tắt. Phốc, một luồng lực lượng vô hình phản kích lại, khiến Lữ Thiếu Khanh bị hất bay trong nháy mắt, thân thể anh như một suối phun, máu tuôn xối xả, tạo thành một cơn mưa máu giữa không trung. Keng, một luồng kiếm quang từ trên cao xẹt qua, Kế Ngôn đã xuất thủ, vẫn là một kiếm đó, tựa như khai thiên tích địa, kiếm quang che phủ tất cả, chiếm lấy tâm trí của mọi người. Trước mặt kiếm này, hư không như bị phá vỡ, không gian hỗn loạn bị quét sạch, các quy tắc tuyệt đối chớp qua, tiếng vang vang như kim loại, ngay cả không khí cũng bị xé nát thành hư vô. Tương Ti Tiên và Tả Điệp hai người thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ. Ban đầu khi hai người bị ngã xuống đất, họ đã khó thở, bây giờ nhìn thấy Kế Ngôn tung ra một kiếm, họ cảm thấy như bị đánh một gậy vào đầu, cảm giác buồn nôn và choáng váng tràn lên, ánh mắt của họ bắt đầu mờ dần. Dù họ là Nguyên Anh kỳ, nhưng trong tình huống này họ vẫn muốn ói, đừng nhìn. Giọng Tương Quỳ truyền đến một cách khó khăn, nhắm mắt lại, cảnh giới đó không phải là các ngươi có thể hiểu được. Kiếm đạo của Kế Ngôn quá mạnh, sự lĩnh ngộ về kiếm của hắn vượt xa cả cảnh giới của bản thân, thậm chí những người ở Nguyên Anh kỳ cũng có thể bị thương khi nhìn vào, huống chi là những người ở Kết Đan kỳ. Hiện tại với cảnh giới hóa thần, người ở Nguyên Anh kỳ cũng không thể nhìn thấu được. Nếu cố gắng nhìn, tâm đạo sẽ bị quấy rối, nhẹ thì sẽ thổ huyết, ngất xỉu và mất sức, nặng thì tâm đạo sụp đổ, trở thành phế nhân. Tương Quỳ ngậm đầu, lúc này hắn cũng quỳ trên mặt đất, dưới sức ép quá lớn của bàn tay đen, dù là hóa thần, hắn cũng không thể chống cự. Còn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì không giống vậy. Tương Quỳ không phục Lữ Thiếu Khanh vì dám tấn công hắn, nhưng cũng không thể không nhìn nhận tài năng của chàng trai trẻ. Tuy nhiên trong ánh mắt của Tương Quỳ lúc này, không có hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Bàn tay đen quá mạnh, vượt xa luyện hư kỳ, không phải đại thừa kỳ, cũng không phải hợp thể kỳ, mà có thể mạnh hơn nữa. Quá vô dụng. Tương Quỳ nhìn lên Kế Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, Kế Ngôn như một chiến binh dũng mãnh, khí thế tràn đầy, không sợ bất kỳ đối thủ nào, sẵn sàng tấn công những kẻ mạnh hơn hắn. Tuy nhiên, đúng như Tương Quỷ nghĩ, bàn tay đen quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đây là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của Kế Ngôn. Trong cùng cảnh giới, thậm chí những người mạnh hơn hắn cũng không thể ngăn cản được. Kiếm quang mạnh mẽ lao vào bàn tay đen. Bàn tay đen bóng loáng, chỉ hơi lóe lên một chút, nhưng không hề để lại một vết tích nào trên đó. Kế Ngôn ra tay với toàn bộ lực, nhưng như gió mắt lướt qua, không thể để lại dấu vết trên bàn tay đen. Bàn tay đen vẫn không nhanh không chậm, từ trên cao rơi xuống. Mục tiêu của bàn tay đen rất rõ ràng, đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Dù Kế Ngôn có tấn công hắn, hay Tiêu Y và những người khác bị áp chế không thể động đậy, bàn tay đen vẫn không quan tâm đến họ, mà chỉ nhắm đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, cơ thể gần như không còn chỗ nào là lành lặn, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cỗ lực lượng đó quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Trước sức mạnh ấy, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ, đối mặt với một võ lâm cao thủ tuyệt thế đang tấn công. Việc còn sống sót đã là một điều kỳ diệu, coi như hắn cũng không tệ lắm. Những cánh tay đen liên tục rơi xuống, áp lực mạnh mẽ khiến đất dưới chân hắn sụp đổ, như thể hắn đang nằm trên một hòn đảo hoang giữa sóng dữ. Trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ cay đắng, hắn từ từ giơ tay phải lên, nhìn vào chiếc nhẫn không gian của mình, không nói lời nào. Có lẽ cho dù chết đi, tiểu đệ của hắn cũng chẳng thể đánh lại cỗ lực lượng đen tối này. Quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Ai, có lẽ cuộc đời này đến đây là hết. Không biết có thể sống lại hay không. Nhìn về phía Kế Ngôn đang ngây người trên trời xa, Lữ Thiếu Khanh dùng toàn bộ sức lực để truyền âm qua, còn chưa đi sao, sau này báo thù cho ta, nhớ đốt nhiều linh thạch vào các ngày lễ Tết, nguyên bảo ngọn nến ta không cần. Những lời này vang vào tai Kế Ngôn, khiến một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Hắn giận vì sự bất lực của mình, là sư huynh, hắn có tự tôn và niềm kiêu hãnh của riêng mình, hắn không thể chấp nhận việc để sư đệ bị thương, cũng không thể chấp nhận mình thua kém sư đệ. Trong trận đấu với đế thần, hắn không thể hiện tốt như trước. Giờ đây, đối mặt với cỗ lực lượng đen tối mạnh mẽ, hắn cảm thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình không bằng một cú đốt mũi. Mục tiêu của địch nhân là Lữ Thiếu Khanh, không phải hắn, cũng có nghĩa là trong mắt kẻ địch, hắn chẳng có chút uy hiếp nào so với Lữ Thiếu Khanh còn kém xa. Càng nghĩ, Kế Ngôn càng cảm thấy giận dữ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tức giận đến vậy. Hắn có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chịu đựng việc mình bị coi thường, và càng không thể tha thứ cho sự bất lực của chính mình, đáng ghét. Kế Ngôn tức giận gầm lên, cơn thịnh nộ bao trùm tâm trí hắn. Chính lúc ấy, Vô Khâu kiếm bỗng nhiên sáng lên một tia sáng, ánh sáng đó không vào trong cơ thể Kế Ngôn. Trước đó, Kế Ngôn đã thu thập sức mạnh từ mảnh kiếm gãy trong thế giới huyền thổ, Vô Khâu kiếm đã dung hợp và chữa trị vết thương cho thanh kiếm. Tuy nhiên, linh hồn của Vô Khâu kiếm cũng không nhận ra có một lực lượng ẩn giấu trong chính cơ thể Kế Ngôn. Ánh sáng không vào thể nội Kế Ngôn, khiến hắn ngây dại. Sau một khắc, Kế Ngôn rút kiếm và đâm ra một nhát. Đó là một cú đâm chậm rãi, không khác gì một người mới học kiếm lần đầu, một nhát đâm lúng túng và vẹo vọ. Tuy nhiên, ngay sau đó một kiếm ý hung mạnh như sóng thần bùng nổ, quét sạch cả không gian xung quanh. Khí tức của Kế Ngôn trở nên trống rỗng, như thể hắn biến mất khỏi thế giới này, tiến vào một thế giới khác, không còn hòa hợp với thế giới xung quanh. Vô Khâu kiếm trong tay hắn vung lên, hư không nổ tung, trời đất rung chuyển, giống như tờ giấy bị xé đôi bởi một chiếc kéo. Cả bầu trời rộng lớn, giống như tấm vải đen khổng lồ, bị chẻ ra làm hai nửa. Sương mù đen đặc từ hai phần không gian tách biệt đổ ra, tạo thành một cơn mưa đen. Cú đánh mạnh mẽ của kiếm quang đã xóa sạch hoàn toàn đám sương mù, để lại một không gian hoàn toàn thanh tĩnh. Đáng sợ, đây là... Một giọng nói đầy kinh hoàng vang lên, giống như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đại thủ đen biến mất, thay vào đó là một hình bóng cao lớn hình thành từ sương mù đen. Hình bóng này không rõ ràng, như mờ ảo, chỉ có thể nhận ra đó là một hình người. Thân ảnh to lớn và khí tức kinh khủng một lần nữa khiến trời đất chấn động, áp lực mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân hắn không ngừng nứt vỡ, sụp đổ. Bầu trời vỡ vụn, không gian loạn lưu gào thét, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, Không gian bị phá vỡ thành vô số vòng xoáy, không ngừng nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Mặt đất nổ tung, từng lớp đất đai biến thành mảnh vụn, như thể có một con hư không cự thú không ngừng nuốt lấy đại địa. Vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, thậm chí là hơn ức vạn dặm, tất cả đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp này. Áp lực vô hình ép tất cả mọi người xuống đất, lực lượng mạnh mẽ khiến nhiều phàm nhân ngay lập tức chết thảm, giống như một bàn tay khổng lồ đang dùng sức đè nén cả thiên địa, muốn tiêu diệt hoàn toàn thế giới này. Thân ảnh khổng lồ chỉ cần một tiếng gầm thét, phát ra sóng động, làm tăng thêm uy áp của chính nó, gây ra sự phá hủy có thể gọi là diệt thế, thật sự rất đáng sợ. Chết! Thân ảnh khổng lồ bao phủ trong làn khói đen, không rõ hình dạng, gầm lên một tiếng phẫn nộ, khiến cả thiên địa chấn động. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ lại hướng về phía Kế Ngôn đập xuống. Biểu hiện của Kế Ngôn khiến Tương Quỷ vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại mạnh đến như vậy. Bàn tay khổng lồ kia ít nhất là một tồn tại vượt qua cảnh giới hợp thể, vậy mà Kế Ngôn chỉ có hóa thần cảnh, lại có thể dùng một kiếm đánh bại nó. Rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Liệu có phải là người có thực lực phi phàm nào đã dạy dỗ Kế Ngôn? Có phải là một đại năng trong truyền thuyết? Có thể là hợp thể cảnh, thậm chí là đại thừa kỳ? Tương Quỷ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng khi hắn bắt đầu run rẩy, một hình ảnh khổng lồ, giống như cự nhân, xuất hiện trên bầu trời. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ chuẩn bị đập xuống Kế Ngôn, Tương Quỷ càng run rẩy hơn, lòng lại thêm tuyệt vọng. Lần này đúng là hết hy vọng, không ai có thể cứu được bọn họ. Cường đại tế thần đã tự mình xuống, không ai có thể chống lại. Tương Quỷ muốn cứu Kế Ngôn, nhưng bây giờ hắn không thể động đậy, áp lực quá mạnh, giống như vô số ngọn núi đè lên người hắn, khiến hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng pháp khí màu vàng kim, đồng tiền để bảo vệ Tương Ti Tiên và những người xung quanh, còn lại hắn chẳng thể làm gì. Trên bầu trời, sau khi Kế Ngôn đâm một kiếm vào bàn tay khổng lồ, hắn thực sự đã ngã vào trạng thái hôn mê. Tuy kiếm của hắn cực kỳ mạnh mẽ, có thể đánh tan bàn tay khổng lồ, nhưng di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ linh lực cuối cùng trong cơ thể Kế Ngôn bị hút cạn. Bây giờ, hắn đang ở trong trạng thái yếu nhất từ trước đến nay, không thể cử động, không thể điều động chút lực lượng nào. Nhưng dù trong trạng thái hôn mê, Kế Ngôn vẫn không chịu khuất phục, hắn vẫn đứng vững, kiên cường và bất khuất. Ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt, dù cho không thể cử động, dường như hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Hết rồi. Tương Quỷ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thiên tài như Kế Ngôn phải chết. Đây là một tổn thất lớn đối với nhân loại. Ngay khi Tương Quỷ tuyệt vọng, khi bàn tay khổng lồ sắp đập xuống người Kế Ngôn, một luồng sáng mạnh mẽ bất ngờ phát ra từ dưới mặt đất. Sử một tiếng vang lên, một quả cầu ánh sáng từ lòng đất bắn ra, bay thẳng về phía bóng người khổng lồ. Tương Quỷ nghe thấy âm thanh, mắt mở to nhìn, thấy quả cầu sáng như sao băng xẹt qua bầu trời, vô cùng kinh ngạc, cái vật này từ đâu mà xuất hiện? Quả cầu sáng lấp lánh, tốc độ cực nhanh, Tương Quỷ dù có trừng mắt đến mức rơi nước mắt cũng không thể nhìn rõ được nó. Quả cầu bay với tốc độ chóng mặt, xé toạc không gian, xuyên qua vô số vết nứt trong không gian, bay lên trời cao, cuối cùng biến mất vào hư vô vô tận. Ngay sau đó, bóng hình khổng lồ đột ngột dừng lại. Trong mắt Tương Quỷ, bóng hình này đầu tiên dừng lại, rồi bắt đầu run rẩy, cuối cùng một tiếng gầm thét giận dữ vang lên từ cõi trời cao, rồng tiếng gầm như ma âm diệt thế, âm thanh vang lên làm vỡ nát tất cả, hủy diệt mọi thứ. Bầu trời lại một lần nữa tan vỡ, mặt đất lại một lần nữa chìm vào hỗn loạn, thế giới như sắp sụp đổ hoàn toàn. Phốc, Kế Ngôn bị tiếng gầm tấn công, máu từ miệng phun ra, không thể kiềm chế được nữa, cơ thể anh rơi xuống từ trên cao. Ông Vô Khâu kiếm dồn hết sức lực cuối cùng để bảo vệ Kế Ngôn, rồi cũng rơi vào một vết nứt trên mặt đất, bị nham thạch cuốn lấy và nuốt chửng. Khụ khụ, trong tiếng gầm ấy, Tương Quỷ ho ra máu, không còn cách nào khác, đành nhét thuốc đan vào miệng, cố gắng điều khiển thất phẩm pháp khí trong tay. Xoạt xoạt, mặc dù là thất phẩm pháp khí, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện vết nứt dưới sự tấn công của uy lực khủng khiếp này. Tuy vậy, âm thanh ấy đến nhanh rồi đi cũng nhanh, mà dường như không cố ý nhắm vào bọn họ. Tương Quỷ và những người còn lại dù sao cũng đã cố gắng chống đỡ qua. Hô, Tương Quỷ dùng hết sức lực cuối cùng đánh thức Tương Ti Tiên và ba người còn lại, rồi sau đó mất đi. Khi Tương Quỷ tỉnh lại, anh phát hiện Tương Ti Tiên đang canh giữ bên cạnh mình. Ra ra, ngươi tỉnh lại rồi à? Giọng Tương Ti Tiên mang theo sự kinh hỉ, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên vẻ buông lỏng. Tương Quỷ cảm nhận trạng thái của mình vẫn còn rất tệ, nhưng ít ra cảm giác thoải mái hơn. Linh lực trong cơ thể cũng đã hồi phục một chút, có thể miễn cưỡng cử động được. Là một tu sĩ hóa thần kỳ, cấp độ sinh mệnh của Tương Quỷ đã rất cao, chỉ cần không bị đánh chết hoàn toàn, nhờ vào lực sinh mệnh tự nhiên, anh có thể từ từ hồi phục. Tương Quỷ nhìn xung quanh, Kế Ngôn đang nằm không xa, Tiêu Y đang canh giữ bên cạnh, bà con Linh Sủng thì không thấy đâu, Tả Điệp đang lơ lửng trên trời, có vẻ như đang ở trong trạng thái thiền định. Tương Quỳ nhìn ra xa, nơi đó có một cảnh tượng hỗn độn, đất đen như mực, những vết nứt còn đang chảy ra nham thạch, khói đặc bốc lên cuồn cuộn, bao phủ cả bầu trời, khiến không gian trở nên u ám, mặt đất giống như bị cày xới nhiều lần, đã hoàn toàn biến dạng. Ở khu vực này, mặt đất cũng đã bị lật lên, rồi lại được mở rộng ra, trở nên bằng phẳng. Thiên địa im ắng đến lạ, mang lại cho người ta một cảm giác hoang vu, tĩnh mịch. Tương Quỳ liếc nhìn bầu trời vẫn còn những vết nứt lớn trong không gian. Màu đen của hư không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tương Quỳ hỏi tôn nữ, đã qua bao lâu rồi? Tương Ti Tiên đáp, đã 3 ngày rồi. 3 ngày sao? Thế giới xung quanh có vẻ đã yên tĩnh. Chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Nhưng kết thúc như thế nào? Khi Tương Quỳ ngồi xuống, được Tương Ti Tiên đỡ, hắn bỗng nghe Tiểu Y hét lên, đại sư huynh. Tương Quỳ quay đầu lại, thấy Kế Ngôn đã tỉnh dậy và đứng lên. Trời ơi, mình già thật rồi sao? Tương Quỳ không khỏi nghi ngờ sâu sắc khi thấy cảnh này. Kế Ngôn bị thương còn nặng hơn hắn, tình trạng cũng yếu hơn hắn, nhưng Kế Ngôn lại có thể đứng dậy, trông còn tinh thần hơn cả Tương Quỳ. Kế Ngôn đứng dậy, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đại sư huynh, Tiêu Hy với đôi mắt đỏ ngầu bước đến gần Kế Ngôn, cúi đầu nói, nhị sư huynh không thấy đâu, ta đã tìm rất lâu mà không thấy, Tiểu Hắc và bọn họ cũng đang tìm, nhưng vẫn không thấy nhị sư huynh ở đâu cả. Nói đến đây, Tiêu Hy không thể kiềm chế được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống. 3 ngày trôi qua, nàng gần như đã lật tung cả vùng đất trăm dặm, vạn dặm xung quanh, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả Tiểu Hắc cũng cảm thấy không chịu nổi. Tiêu Y trong lòng có một dự cảm chẳng lành, vừa phải chăm sóc Kế Ngôn, lại vừa muốn tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh. Trong suốt 3 ngày qua, nàng phải chịu đựng áp lực cực kỳ lớn. Khi Kế Ngôn tỉnh lại, Tiêu Y không thể ngừng được nỗi bi thương trong lòng, liền bật khóc. Đại sư huynh, ngươi nói nhị sư huynh có thể đã bị chôn vùi dưới đất không? Ta sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhị sư huynh. Kế Ngôn cũng chính là người đã cứu nàng từ trong vực sâu. Lúc ấy đất đai đang chấn động, nham thạch cuộn trào, cả thế giới như sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh bị chôn vùi dưới đất, bị nham thạch nuốt chửng cũng không phải chuyện lạ. Đừng khóc, hắn ở phía trên. Kế Ngôn lên tiếng, Tiêu Y ngẩn người, ngay cả Tương Quỳ và Tương Ti Tiên cũng ngẩn ra. Ở phía trên, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Kế Ngôn. Trên bầu trời, không gian vỡ nát vẫn còn hiện diện. Dưới sức mạnh của quy tắc lực lượng, nó đang từ từ khép lại, tốc độ rất chậm. Xa xa, trông như những đốm đen đang di chuyển, phủ kín cả bầu trời, khiến người ta phải giật mình. Trên không trung không còn đám mây nào, nhưng nếu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh mông lung, không nhìn thấy gì rõ ràng. Cứ như thể đó là cửu thiên tri thượng, một nơi cấm kỵ đối với phàm nhân. Đại sư huynh, nhị sư huynh thật sự ở phía trên sao? Tiêu Y mắt đầy nước mắt, tay siết chặt, thân thể run lên, lo lắng không thôi. Nàng sợ rằng Kế Ngôn chỉ đang an ủi mình. Tương Quỳ không thể không lên tiếng, cái tiểu tử đó sao lại ở phía trên? Ngươi chắc chắn không phải nói là dưới đất, mà là phía trên đấy chứ? Kế Ngôn không quay đầu lại, vẫn giữ vẻ mặt phức tạp nhìn về phía bầu trời, đáp, ta có thể cảm nhận được. Một lần nữa sư đệ cứu hắn, Kế Ngôn trong lòng rất phiền muộn, nhưng không còn cảm giác bi thương như trước. Cú kiếm ấy đã giúp hắn lĩnh ngộ rất nhiều điều, trận chiến này đã cho hắn thu hoạch không ít, hắn phải an toàn trở về. Nhìn lên bầu trời, Kế Ngôn thầm nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hiện giờ thực ra đang ở trong một không gian khác. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ nơi này là đâu, nhưng hắn biết mình đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh là một bóng người màu đen, không thể nhìn rõ diện mạo, giống như bóng đen trong một bộ anime nào đó kiếp trước. Thậm chí Lữ Thiếu Khanh còn không dám chắc liệu đó có phải là người hay không. Thân hình bóng đen trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đặc biệt, xám trắng, không có con người, trông như bị mù, nhưng lại hết sức đáng sợ. Vô tận tà ác từ trên người bóng đen tỏa ra, như là bản nguyên tà ác, không ngừng khuếch tán, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu đối diện với nó, giống như đang đối diện với một hầm cầu, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không hiểu làm sao mình lại xuất hiện ở đây. Điều hắn nhớ rõ cuối cùng là Kế Ngôn đã sử dụng một kiếm mạnh mẽ đến mức kinh hoàng. Kiếm đó giống như tiên đế tự tay phát ra, chém đôi cả trời đất. Sau đó, Kế Ngôn đã chém nắm tay đen kia, và bóng đen xuất hiện. Áp lực mạnh mẽ khiến hắn không thể chống đỡ, cuối cùng bất lực ngã xuống. Khi tỉnh lại, hắn thấy bóng đen trước mắt. Bóng đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Áp lực to lớn khiến hắn khó thở. Cút ra đây, giọng nói không hề xuất phát từ miệng bóng đen, nhưng lại vang vọng xung quanh. Tà ác và băng lãnh khiến linh hồn Lữ Thiếu Khanh run rẩy. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh nhận ra tình huống của mình. Hắn và bóng đen này đều ở trong trạng thái thần thức, nhưng không phải trong thức hải của hắn. Nhìn bóng đen đang chằm chằm vào mình, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị đối phương muốn nuốt chửng. Hắn thử thăm dò, mở miệng, đại ca, có chuyện gì không? Mọi người ngồi xuống, từ từ nói chuyện nhé. Bóng đen khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Dù hắn đã tu luyện kinh thần quyết, nhìn trong trạng thái này, hắn vẫn cảm thấy như một đứa trẻ. Trước mắt bóng đen, hắn cảm thấy mình như một đệ tử võ lâm yếu đuối, không thể chống lại nổi. Do đó, Lữ Thiếu Khanh thái độ rất khiêm tốn, hận không thể đem lòng mình ra để chứng tỏ sự chân thành. Bóng đen không hề thay đổi biểu cảm, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào hắn, như thể có thể xuyên thấu tâm can hắn, giọng nói lại vang lên, cút ra đây. Đại ca, ngươi đang kêu ai vậy? Nơi này đâu có ai quen với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, không hiểu sao lại có cảm giác đây là một ma quái tiểu đệ. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mình không mang theo chữ vật giới chỉ. Trong trạng thái thần thức, hắn không có gì trong tay, ngay cả mặc quân kiếm cũng không thể triệu hồi ra. Hay là chúng ta tạm rời đi, ngươi đi tìm người của ngươi nhé. Hắn vừa dứt lời, bóng đen đột nhiên nhào tới như một con ác khuyển, khí tà ác xông tới. Ầm, một tiếng, bóng đen đâm vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn bay ngược liên tục. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết tinh thuần, cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn tự hỏi, không biết phải ăn bao nhiêu mới có thể phục hồi được. Nhưng nhìn thấy đối phương quá mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh đành phải kiên nhẫn chịu đựng. Đại ca, ngươi đừng đánh ta mà, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể. Lữ Thiếu Khanh muốn tiếp tục đối thoại, nhưng bóng đen hoàn toàn không coi hắn vào đâu. Nó lại một lần nữa xông tới, như một con man ngu hung hãn, đâm mạnh vào hắn, khiến Lữ Thiếu Khanh bị đánh văng ngược lại. Lần này, cơ thể hắn suýt nữa bị xé ra làm đôi, năng lượng khổng lồ và tinh thuần phun ra xung quanh. Ta làm ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, không hiểu tiếng người sao, bóng đen rõ ràng muốn hạ sát hắn, và Lữ Thiếu Khanh đã bị ép vào chân tường, không còn đường lui, đã không còn đường thoát, hắn quyết định liều mạng. Lữ Thiếu Khanh nhảy vọt lên, lao thẳng về phía bóng đen. Tại nơi này, linh lực, pháp thuật và pháp khí đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy để va chạm. Thấy Lữ Thiếu Khanh dám chủ động tấn công, bóng đen chỉ liếc mắt một cái, có vẻ như không coi trọng hắn chút nào. Nó cũng lao vào với sức mạnh dữ dội. Bánh, hai người đụng vào nhau, cơ thể Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng sức mạnh không phải của chính mình phát ra từ cơ thể, giống như nó đã gắn liền với anh, đột ngột bộc phát mạnh mẽ như một con dao đâm thẳng vào thân thể bóng đen. Khi lực lượng này bất ngờ bùng phát, cả Lữ Thiếu Khanh và bóng đen đều không kịp chuẩn bị. Bóng đen cảm nhận được sức mạnh, bụng của nó vỡ ra, tinh thuần năng lượng mãnh liệt cuồng loạn tuôn ra. Sống, bóng đen gầm lên đầy đau đớn, giống như một con thú hoang điên cuồng vật lộn, nỗi đau khiến nó càng trở nên hung hãn. Đáng chết, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, cái tàn hồn này. Nó dãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đâu dễ dàng để nó thoát. Dù bóng đen rất mạnh, có sức mạnh ngang với một con rồng bạo, nhưng nếu để nó tấn công mình nhiều lần, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ bị đánh tan thành những mảnh vỡ. Mặc dù không biết nguồn gốc của sức mạnh trong cơ thể mình, nhưng ít nhất nó đủ để đối phó với bóng đen lúc này. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh không chần chừ, hóa thân thành một hình dạng giống như bạch tuộc, siết chặt bóng đen lại. Đứng nhúc nhích, để chúng ta gần nhau hơn một chút. Bỏ ra, sâu kiến, bóng đen liên tục dãy giụa, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, không ngừng đánh vào Lữ Thiếu Khanh, muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh, khiến Lữ Thiếu Khanh phải chịu đựng rất nhiều. Mã Đức, người có thể không hành động bừa bãi một chút được không? Lữ Thiếu Khanh mắng, chỉ còn miệng có thể cử động, tức giận với bóng đen. Thử bình tĩnh lại chút đi, tại sao lại hành động nóng nảy như thế? Đừng có dãy dụa như một con lợn thế chứ, ta cũng rất vất vả đây. Sống, bóng đen lại gầm lên, càng tức giận hơn, quát, sâu kiến, đáng chết. Hai mắt nó trợn trắng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một luồng hàn khí lạnh toát ra trong lòng. Anh nhận ra, cái sinh vật này có địa vị vô cùng cao, có thể nó còn là một tồn tại ở tầng bậc cao hơn. Tuy nhiên, trong tình trạng này, dù có sợ hãi, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể lùi bước. Dù là ai, dù là nhân vật có quyền lực đến đâu, giờ phút này muốn giết anh, thì đó chính là kẻ thù của anh. Và nếu là kẻ thù, thì chỉ có một cách, tiêu diệt. Cơn giận bùng lên mạnh mẽ hơn, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, cắn mạnh vào vai bóng đen. Một cú cắn này khiến bóng đen gầm lên đau đớn, sẽ dụa mạnh mẽ hơn. Còn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt anh sáng lên, một luồng năng lượng tinh thuần từ trong miệng anh tràn vào, nuốt chửng vào cơ thể. Những vết thương do bị đánh vừa rồi lập tức hồi phục, tinh thần sáng suốt hơn, toàn thân trở nên tràn đầy sức lực. Các chi của anh càng mạnh mẽ, siết chặt bóng đen hơn. Với tình trạng này, Lữ Thiếu Khanh không còn do dự nữa. Dù sao, ở vào tình thế này, không quan tâm đến bóng đen là gì, miễn là có thể hấp thụ thì anh sẽ không từ chối. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thôn phệ năng lượng từ bóng đen từng chút một. Nếu là bình thường, anh sẽ không làm vậy, vì cảm giác này giống như đang hút máu. Hiện tại, tất cả mọi người đều ở trạng thái hấp thụ năng lượng, không thể ngừng hút, giống. Bóng đen dường như bị kinh hoàng, Nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ai có thể thôn phệ năng lượng của nó. Ngươi, không thể nào. Ngay lập tức, bóng đen dãy rủa dữ dội hơn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại càng hút thì càng mạnh, khiến bóng đen lực lượng dần dần yếu đi. Không biết đã qua bao lâu, bóng đen ngừng dãy rủa. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được thân thể bóng đen trở nên mềm nhũn, như thể năng lượng trong đó đã bị rút sạch, không còn sao. Lữ Thiếu Khanh buông miệng ra, thấy bóng đen đã không còn năng lượng để thôn phệ nữa. Hắn nhìn bóng đen thêm một lần nữa, dùng sức thử lại và phát hiện bóng đen không còn cử động nữa, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này hắn mới từ từ thả lỏng các chi, đang kẹp chặt không phải là cách. Lữ Thiếu Khanh buông tay ra, lập tức lùi lại ba trượng, cẩn thận đề phòng. Tuy nhiên hắn không còn quá lo lắng, vì khi thôn phệ năng lượng của bóng đen, hắn đã phục hồi một phần sức lực và hình như còn tăng thêm được thực lực. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi thì thầm, chắc là có thể chạy nhanh hơn rồi. Nhìn bóng đen khô quắt, thân thể như quả bóng xẹp, không hề có dấu hiệu động đậy, Lữ Thiếu Khanh lại không khỏi thắc mắc, kỳ lạ, sao thân thể khỏe mạnh như vậy mà chỉ hút hai lần đã thành ra thế này? Ta chỉ đơn giản hút hai lần, không phải dùng nó như lò luyện, sao lại nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn không tu luyện các công pháp như hấp tinh đại pháp, chỉ là đơn thuần thôn phệ, sao lại có thể ép một cơ thể mạnh mẽ như vậy? Thảo gì đó không ổn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, có thể bóng đen đang ẩn chứa nguy hiểm nào đó. Tuy vậy, bóng đen vẫn không nhúc nhích như đã chết. Lữ Thiếu Khanh đợi một lúc rồi từ từ tiểu tiến lại gần. Khi hắn vừa tới gần hai bước, đột nhiên bóng đen động đậy, thân thể nó run lên một cái, làm Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, vội vã lùi lại phía sau. Chạy được mấy bước, Lữ Thiếu Khanh phát hiện bóng đen mềm nhũn ngã xuống, thật sự chết sao? Lữ Thiếu Khanh đang nghi hoặc thì đột nhiên từ thân thể bóng đen bùng lên một tia sáng và một vật gì đó bay ra ngoài. Ngươi cái tàn hồn này, sao còn tồn tại? Lẽ ra người đã phải chết từ lâu rồi, sao còn muốn bò dậy? Đừng mơ, hôm nay ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến mất. Một giọng nói lạnh lùng tàn khốc vang lên và một hình dáng nhỏ hơn bóng đèn lao ra từ trong đó. Một sinh vật có đầu nhỏ như nguyên anh tiểu hắc nhân, quanh người nó tỏa ra một quầng sáng trắng. Tiểu hắc nhân có khuôn mặt mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được từ trên người nó một sự dữ tợn, như thể đang nghiến răng nghiến lợi, đầy hận thù, như thể có thể hủy diệt cả thế giới. Khí tức tỏa ra từ nó lạnh lẽo, giống như địa ngục thâm uyên, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng, dù không phải do giá lạnh mà là do sự uy hiếp kinh khủng. Quanh người tiểu hắc nhân lại tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, hoàn toàn trái ngược với khí tức lạnh lẽo của nó, tràn ngập một cảm giác ấm áp như là mùa xuân đang đến. Hai luồng khí tức khác biệt này đang đấu tranh, như nước và lửa giao hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, cuối cùng, tiểu hắc nhân vẫn mạnh hơn, và trong sự xung đột ấy, ánh sáng trắng dần dần bị áp chế. Lữ Thiếu Khanh quan sát, đoán được nguyên nhân, ánh sáng trắng chính là lực lượng từ trong cơ thể hắn, đang đấu với bóng đen. So với những thứ khác, ánh sáng trắng mới là kẻ thù chính của bóng đen. Vì vậy, sau khi hút một chút lực lượng từ bên ngoài vào, bóng đen quyết định bỏ qua Lữ Thiếu Khanh và tập trung lực lượng để đối phó với ánh sáng trắng. Lực lượng của hai bên đang dần yếu đi, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn là tiểu hắc nhân chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lánh, lẳng lặng đứng nhìn. Không biết bao lâu sau, ánh sáng trắng đã bị áp chế tới mức cực hạn. Đúng lúc này, tiếng cười ngạo nghễ của bóng đen vang lên. Ha ha, ngươi, cái tàn hồn này, còn dám đấu với ta, biến mất đi. Bóng đen hét lớn, vận động hết sức lực cuối cùng, muốn dứt khoát tiêu diệt ánh sáng trắng. Lữ Thiếu Khanh cũng vào thời khắc này xuất thủ. Tiểu hắc nhân thấy rằng mình sắp hoàn toàn áp chế và tiêu diệt được ánh sáng màu trắng, chiến thắng đã gần ngay trước mắt, vui mừng khôn xiết. Nó cười lên, tiếng cười phát ra từ chính miệng nó, giống hệt tiếng cười của tế thần. Chính như Lữ Thiếu Khanh đã suy đoán, đây không phải là tế thần bản thể, mà chỉ là một phân thân của tế thần. Ngay lúc đó, trên đầu tiểu hắc nhân bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay. Tiểu hắc nhân hoảng sợ, khí tức xung quanh quay cuồng, nó suýt nữa thì nhảy dựng lên. Nó hoàn toàn quên mất Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ở bên cạnh. Thực ra, nó căn bản không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Như vậy hung ác làm gì? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tiếc hận. Mọi người ngồi xuống, thật dễ nói chuyện mà, phải không? Mặc dù lời nói rất ôn hòa, nhưng đôi tay của hắn lại không hề chậm chạp bay tật. Hắn ôm chặt lấy đầu tiểu hắc nhân, dùng sức vặn mạnh như thể muốn vặn gãy cổ nó. Tiểu hắc nhân lúc này hoàn toàn chú ý vào ánh sáng màu trắng, và lúc sắp giành chiến thắng, nó đã buông lỏng cảnh giác. Nếu là bình thường, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không thể đánh lén nó. Mặc dù có đánh lén, Lữ Thiếu Khanh cũng không làm gì được nó. Nhưng lúc này, khi nó đang giao chiến với ánh sáng màu trắng, khí lực của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, và sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh cũng được tăng cường không ít. Chính là vào lúc tiểu hắc nhân yếu nhất, Lữ Kiều Khanh đã ra tay đúng lúc. Hắn dùng sức vạn mạnh, tựa như nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, tiểu hắc nhân bị vạn mạnh đầu xuống, năng lượng mãnh liệt lại dâng trào, như thể đầu nó bị chặt đứt, tiên huyết phun trào, đồng thời ánh sáng màu trắng lại một lần nữa lè lên, gây ra một tổn thương cuối cùng cho tiểu hắc nhân, rồi sau đó tan biến. Đáng chết, đáng chết, tiếng tức giận vang lên, toàn bộ không gian đều chấn động, khí tức bạo ngược từ người tiểu hắc nhân bộc phát, đầy hận ý, tiểu hắc nhân đầu lại mọc ra, nhưng thân thể nó đã nhỏ lại một vòng. Khi tiểu hắc nhân muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, nó bỗng nhận ra mình không thể động đậy, nhìn kỹ, nó thấy mình lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh khống chế. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt hai tay, giữ chặt tiểu hắc nhân trong tay, đừng nhúc nhích, để ta từ từ nếm thử. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, hung hăng cắn vào thân thể tiểu hắc nhân. Như Lữ Thiếu Khanh đã suy đoán, năng lượng tinh thuần lại lần nữa từ trong miệng hắn tràn vào cơ thể tiểu hắc nhân. Thả, thả ta ra. Tiểu hắc nhân cố gắng dãy giụa, nhưng vì thân thể yếu đi, sức mạnh mất dần, giống như con cá mắc trong lưới, không thể thoát được. Nó chỉ có thể đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh không ngừng thôn phệ năng lượng của mình, mà bản thân lại không thể làm gì. Khi Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thôn phệ, tiểu hắc nhân trong tay hắn ngày càng nhỏ lại, càng lúc càng yếu đi. Cuối cùng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiểu hắc nhân trong tay Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dãy giụa một cái rồi hoàn toàn biến mất. Trước khi biến mất, nó để lại một câu nói đầy đe dọa. Ngươi đợi đó cho ta. Hô, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng, một ánh sáng màu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác, đây không phải là kẻ dễ đối phó. Tuy nhiên, chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh nói gì, ánh sáng màu trắng lóe lên, vọt thẳng về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp phản ứng, ánh sáng này đã không vào cơ thể hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm giác mình đã trở về bản thể. Khi mở mắt ra, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nhận ra mình dường như đang ở trên một ngọn núi cao, nơi mà cương phong gào thét như lưỡi dao sắc bén, thổi qua mạnh mẽ, làm quần áo hắn bay phất phới. Ở nơi này, ngay cả một Nguyên Anh cũng sẽ bị cương phong xé nát thân thể, khiến Nguyên Anh cũng bị thổi tắt. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến cảnh giới hóa thần, và nhờ tu luyện thân thể cường hãn, hắn như một khối đá lớn, đứng vững trước cương phong mà không bị lay chuyển. Cẩn thận cảm nhận cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh không phát hiện điều gì bất thường. Cơ thể hắn sau khi bị thương hiện tại đã hồi phục tới 7-8 phần, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình đã bước vào tầng thứ hai của cảnh giới tà sát, bao nhiêu năng lượng đã lãng phí. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nghĩ, nhanh như vậy đã đột phá, tất cả đều là nhờ vào năng lượng mà hắn hấp thu từ bóng đen vừa rồi. Nguyên Anh trong cơ thể hắn bao phủ một lớp sương mù đen đặc, trông như thể hắn đang lơ lửng trong mây mù. Đây chính là dấu hiệu của Nguyên Anh tiến vào trạng thái nguyên thần. Một khi Nguyên Anh hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên thần, hắn có thể tiến vào cảnh giới luyện hư, trở thành một sinh mệnh cao cấp hơn, với linh lực tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại thở dài thất vọng, đến hóa thần rồi mà vẫn không thể chuyển trắng, ngược lại lại càng đen hơn, thật là đáng buồn. Nguyên Anh của hắn vẫn giữ màu đen, và xung quanh nó, sương mù đen vẫn xoay quanh, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn. Con trai bất hiếu vẫn không dám ra gặp người. Hắn nghĩ, sau một lúc phiền muộn, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, không gian xung quanh cũng nhẹ nhàng dao động, như những gợn sóng lan tỏa. Trong phạm vi 5 trượng quanh cơ thể hắn, một sự thay đổi lặng lẽ xảy ra. Dù cương phong vẫn đang gào thét xung quanh, nhưng trong phạm vi 5 trượng quanh Lữ Thiếu Khanh, như một thế giới khác. Trên đầu hắn, một quả cầu ánh sáng màu xám treo lơ lửng, giống như một vòng minh nguyệt chiếu sáng trên bầu trời cao. Cương phong thổi tới, Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm thần, và trong nháy mắt, cương phong đã biến mất. Ngay sau đó, cương phong từ quả cầu ánh sáng trên đầu hắn xuất hiện, thổi ra ngoài, đối đầu với cương phong bên ngoài. Bành, hai cỗ cương phong va chạm với nhau, rồi nhanh chóng tan biến. Đây là hấp thụ công kích rồi còn trả lại cho đối phương sao? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, cảm thấy thú vị. Về sau, gọi ta là Mộ Dung Khanh, đây là lĩnh vực của anh. Tuy nhiên vừa mới tiếp xúc với lĩnh vực này, việc sử dụng còn chưa thuần thục, không có đối thủ ở đây. Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm một lát rồi thu lại năng lượng. Thân ảnh anh thoáng động, lao về phía dưới. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời hạ xuống, rất nhanh xuất hiện trước mặt Kế Môn và mọi người. Nhị sư huynh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh quen thuộc, Tiêu Y không kiềm chế được nước mắt, vội vàng lao về phía anh. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh đưa tay đè đầu Tiêu Y xuống. Tiêu Y với chiều cao khiêm tốn, muốn lao vào vòng tay anh cũng không thể. Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi còn tưởng ta cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y. Có phải ngươi nghĩ ta đã chết rồi không? Tiêu Y liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã hơn nửa tháng không thấy bóng dáng. Ta cảm giác không còn cảm nhận được khí tức của ngươi. Ừ, nếu không phải đại sư huynh nói người không chết, ta, thôi đi, cũng không nhìn xem ta là ai. Lữ Thiếu Khanh nói mà không quan tâm, ta là người có lá bài tẩy. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rên lên, ngoạ tào, sao lại thế này, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thét lên một tiếng, lấy tay phải che mặt, kêu lên thảm thiết, giống như đang mất đi một thứ quý giá vô cùng. Cả tiếng kêu ấy khiến mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt, tại sao lại la lên như vậy? Nhị sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Y lo sợ hỏi, đồng thời cẩn thận lùi lại vài bước. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh rất nguy hiểm, nàng không dám lại gần. Các người ở đây chờ ta có việc phải xử lý. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lấy tiểu hắc từ vai xuống, ném cho Tiêu Y, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ, để lại mọi người bối rối không hiểu hẳn muốn làm gì. Đại sư huynh, nhị sư huynh thế nào rồi? Tiêu Y chạy tới hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng không hiểu, chỉ lắc đầu và nhìn theo phương hướng Lữ Thiếu Khanh đi xa, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục di chuyển, đi xa hơn trăm vạn dặm rồi mới dừng lại. Lòng bàn tay hắn xuất hiện những chiếc nhẫn chữ vật cũ kỹ, trông không đáng chú ý, như thể nếu nhặt trên đường cũng không ai để ý. Nhưng đây lại là vật quan trọng nhất của Lữ Thiếu Khanh, là thứ giúp hắn luôn theo sát Kế Ngôn, và cũng là át chủ bài của hắn khi đối đầu với tế thần. Tuy nhiên, chiếc nhẫn này đã xuất hiện ba vết rách, gần như chia đôi chiếc nhẫn ra, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ. Nếu không có chiếc nhẫn này, hắn chỉ có thể yên lặng tu luyện và thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Làm sao hắn có thể theo kịp bước chân của Kế Ngôn? Em gái ngươi, đạo bạch quang kia có phải là người không? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ trong lòng, ngươi đừng chết đi, nếu ngươi chết thêm lần nữa, coi như xong đời. Lữ Thiếu Khanh thử lấy đồ vật trong nhẫn ra và nhận thấy chức năng chữ vật vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Sau đó, hắn tranh thủ bố trí trận pháp và thử tiến vào. Cuối cùng, hắn cũng có thể vào trong một cách thuận lợi, điều này khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi vào trong chiếc nhẫn chứa đồ, Lữ Thiếu Khanh phát hiện tình hình không mấy lạc quan. Trước đây trong không gian của nhẫn, ánh sáng tinh quang vẫn sáng rực, nhưng giờ đây toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, tinh quang mờ nhạt, như thể mất đi sự sống. Không gian xung quanh không còn sạch sẽ, gọn gàng như trước, mà giờ đây giống như một căn phòng lâu ngày không có người ở, đầy khí tức hoang vu. Tiên Lưu Kiều vẫn tùy ý để lại trong phòng. Lữ Thiếu Khanh không chú ý đến Tiên Lưu Kiều mà đi đến bàn trong phòng. Trên bàn, linh bài đã bị rách, lư hương thì bị đổ. Trên bàn, một chiếc quan tài đồng dạng không còn ánh sáng, nằm im lặng như thể đã chết. Lữ Thiếu Khanh lo lắng vô cùng. Ma quái tiểu đệ, người sẽ không thật sự đã chết rồi. Chứa, lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã có thể chắc chắn rằng ánh sáng trắng chính là ma quái tiểu đệ. Không biết đã tích lũy bao nhiêu năm lực lượng, chỉ vì đối phó với bóng đen mà gần như đã dùng hết. Hiện giờ chỉ còn lại một chút sức lực yếu ớt cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh không do dự lâu, lập tức lấy lư hương phủ ra, trong tay xuất hiện một đống linh thạch và nhanh chóng bỏ vào trong đó. Quang mang lóe lên, linh thạch và linh lực trong nháy mắt bị hấp thu. Dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được không gian xung quanh có vẻ tốt hơn một chút, có hy vọng rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, còn may là vẫn còn có thể dùng được. Nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục lấy linh thạch ra và tiếp tục bỏ vào trong lư hương. Ăn đi, ăn nhanh lên. Mặc dù đau lòng, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không cứu được thì hắn sẽ khóc. Đây chính là bảo bối giúp hắn có thể đứng vững trong thế giới này, không bị tụt lại phía sau so với những thiên tài khác. Thật ra, lá bài tẩy này không chỉ giúp hắn tiến bộ thần tốc mà còn có thể bảo vệ mạng sống của hắn. Như lần này, nếu không có ma quái tiểu đệ ra tay, hắn chắc chắn đã chết. Linh thạch không ngừng được ném vào trong lư hương, ném bao nhiêu thì lư hương hấp thụ bấy nhiêu, như một cái hố đen không đáy. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã ném vào hơn 10 triệu linh thạch. Hắn chỉ còn biết che ngực, tay trái run rẩy, tiếp tục ném linh thạch vào. Lần này thực sự là vô cùng đau lòng, nhưng không thể do dự. Ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Nói cho ngươi, béo thì không đẹp đâu. Mỡ nhiều, thịt nhiều rất không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, béo cũng sẽ bị người ta gọi là chết bàn tử, bị người ta khinh thường. Thôi đi, ăn đủ rồi thì mau mau lên, ăn nhiều quá sẽ bể bụng đấy. Một lúc sau, 20 triệu linh thạch đã ném vào hết. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ôm ngực, nhưng 30 triệu linh thạch vẫn không có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh nằm lấy ngực, biểu hiện đầy thống khổ, tay trái đã run rẩy, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, chỉ còn lại một chút, sao lại thế này, 15 triệu linh thạch cũng không đủ sao, ta còn chưa tìm được đạo lữ, sao lại không giữ lại chút cho vợ con được, ta còn có sư phụ trên trăm tuổi cần phụng dưỡng, dưới có con gái mới sinh cần nuôi, đại ca, ngươi im lặng một chút đi, được không, ta van ngươi. Lữ Thiếu Khanh thật sự đau lòng, trước đó hắn ở Hàn Tình đã lén lút cướp được hơn 4 triệu 750 nghìn thạch. Sau đó, hắn dùng 400 nghìn linh thạch để tu luyện, cộng với những lần tiêu xài, giờ chỉ còn lại 4.500.000 linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ rằng, sau khi mang theo một khoản tiền lớn trở về Lang Tiêu Phái, hắn sẽ sống cuộc sống an nhàn, là một trạch nam, hắn sẽ phủ kín gian phòng bằng linh thạch. Khi rảnh thì tu luyện một chút, còn khi không có việc gì thì nằm lên đó mà ngủ. Cứ tưởng đó sẽ là một cuộc sống thanh thản, không lo lắng gì, nhưng kết quả lại như thế này. Hiện tại đối mặt với tình huống này, hắn thật sự muốn khóc. Con mẹ người, Mộc Vĩnh, con mẹ người, Thánh Chủ, con mẹ người, Lão Tướng Quân, còn có. Lữ Thiếu Khanh càng mắng càng tức giận, chỉ vào quan tài rồi gầm lên một tiếng, con mẹ người, ma quái. Mặc dù mắng như vậy, nhưng linh thạch vẫn phải đưa ra, chỉ là trong lòng hắn rất đau đớn. 1.400 vạn mai linh thạch, còn lại một ít số lẻ cũng cho ngươi, lần này thật sự không còn nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh để lại cho mình 100 vạn mai linh thạch, phần còn lại toàn bộ đem ra. Lư hương sáng lên, tất cả linh thạch đều bị hấp thu biến thành tro tàn, khí tức xung quanh cũng trở nên dịu dàng, mây mù nhẹ nhàng bắt đầu bốc lên, mặc dù chưa thể đạt được như trước đây, nhưng ít nhất cũng không còn mang lại cảm giác chết chóc cho Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà lòng cảm thấy đau đớn, nước mắt lưng tròng rồi rời đi. Khi ra ngoài, nhìn vào chữ vật giới chỉ trên tay, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, ngày mai lại quay về làm một tên quỷ nghèo.